Mà giờ khắc này Lưu Tân Vũ quy đầu là lúc này đội lên Âu Dương Tinh Đình hoa tâm phía trên, mềm mại huyệt dâm bị đẩy lên tràn đầy. Đợi chính mình thích ứng sau đó, Âu Dương Tinh Đình thay đổi tại dương vật phía trên, qua lại vặn vẹo vòng eo. Làm kia đại dương vật tại nàng huyệt dâm trung qua lại ra vào. Mỗi một lần đại dương vật cắm vào cũng có thể làm cho Âu Dương Tinh Đình hoa tâm chỗ, cảm giác được mãnh liệt va chạm. Tuy rằng Âu Dương Tinh Đình động tác biên độ không tính là quá lớn. Nhưng là bởi vì Lưu Tân Vũ dương vật quá mức to dài, cho nên dẫn đến hắn có rất tiểu hoạt động cũng có thể làm cho dương vật tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên. À! Cao thủ ta không được. Ta thật thoải mái nha. Lưu Tinh Vũ nhìn thấy tình huống này, hơn nâng lên vòng eo, đem thiếu nữ toàn bộ nâng, theo sau đại dương vật giống như máy đóng cọc, từ dưới mà lên hung hăng quất cắm. Mỗi một lần quất cắm cũng làm cho Âu Dương Tinh Đình phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. A, thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Tốt thô dương vật. Ta quá yêu thích. Âu Dương Tinh Đình lời nói là cấp Lưu Tân Vũ gia tăng khác kích thích cảm giác. Thiếu nữ vòng eo non mềm, huyệt dâm càng là kỳ thích vô cùng. Hơn nữa thiếu nữ tiểu huyệt đặc biệt căng đầy. Cơ hồ mỗi một lần quất cắm, Lưu Tân Vũ đều cần tiêu phí lớn hơn nửa khí lực mới có thể làm được. Kia âm đạo bức tường nếp nhăn tại dương vật phía trên liên tục không ngừng cọ. Cơ hồ mỗi một lần dương vật rút ra lại cắm đi vào thời điểm cũng có thể làm cho Lưu Tân Vũ cảm giác có lẽ tiếp theo chính là thiếu nữ thời điểm cao trào. Ít dùng sức thế nào kẹp chặt hai chân, Âu Dương Tinh Đình huyệt dâm cũng đã là chặt nhất trạng thái. Cao thủ! Ta thật là thoải mái! Ta thật thoải mái nha! Mau điệt ta! Chuồn chuồn, ngươi tiểu huyệt là thật nhanh nha! Phải không? Vậy ngươi mau điệt ta! Ta cũng thật sướng, dương vật của ngươi là ghê gớm thật! Âu Dương Tinh Đình dâm đãng kêu la, nàng hiện tại đã hoàn toàn úp sấp Lưu Tân Vũ trên người. Quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Lưu Tân Vũ cảm thấy, như vậy động tác vẫn không thể làm thiếu nữ có thoải mái hơn trải nghiệm. Vì thế liền chậm rãi ngồi dậy, đem thiếu nữ ôm đến trong ngực. Hắn cuối cùng đứng lên, làm thiếu nữ hai chân quấn tại phần eo của mình. Tư thế như vậy càng là có thể kích thích Âu Dương Tinh Đình huyệt dâm. Mỗi một lần quất cắm đều có khả năng hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng dâm dịch. À! Cao thủ, ta thật thoải mái. Ngươi mau địch chết ta, nói cho ta à, không được. Cùng với Âu Dương Tinh Đình kêu to, Lưu Tân Vũ cảm giác theo hoa tâm chỗ sâu sinh ra một cổ nóng rực dâm thủy. Bởi vì thiếu nữ huyệt dâm quá nhỏ. Mà Lưu Tân Vũ dương vật lại quá mức thô to. Những cái này dâm dịch hoàn toàn không thể theo bên trong chảy ra, ngược lại là đem quy đầu ngâm mình ở trong này. Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình đại dương vật giống như bị phao tại trong nước ấm giống nhau. Thứ 0435 chương nhiều người rất kích thích thiếu nữ cả người sụi lơ tại Lưu Tân Vũ trên người, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thật thích a, không được, ta rất muốn nước tiểu nha. Nói chuyện lúc, Âu Dương Tinh Đình liền từ huyệt dâm chỗ phun ra đại lượng chất lỏng. Cái này không phải là dâm dịch, mà là nàng nước tiểu, hơi vi hoàng nước tiểu tại hai người chỗ kết hợp chảy xuống. Âu Dương Tinh Đình mềm mại huyệt dâm bị Lưu Tinh Vũ thao đến không khống chế. Bất quá! Cảm giác như vậy tự nhiên sẽ không để cho Lưu Tân Vũ thỏa mãn. Hắn đem thiếu nữ một lần nữa phóng tới phía dưới, bắt đầu ở cuối cùng kia huyệt dâm trung đại lực quất cắm. Âu Dương Tinh Đình lúc này đã đôi mắt hơi hơi hướng lên lật lên, nàng cảm thấy chính mình giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau. Tận tình ngao du tại đây địch huyệt hải dương trung ga, cao thủ A. Quá thích, đều nhanh địch chết ta đi. Cầu xin người, đại lực địch ta đi. Đối với yêu cầu như vậy, Lưu Tân Vũ tự nhiên không có khả năng chưa đủ, vì thế hắn quất cắm trở nên càng thêm rất nhanh mà cuồng bạo lên. Hơn nữa mỗi một lần tại cắm vào thời điểm hắn đều đem dương vật ra bên ngoài bạc càng nhiều một chút, cố gắng mỗi một lần cắm vào thời điểm đều có thể trở nên càng thêm đại lực. Âu Dương Tinh Đình nơi nào nhận được quá loại tư thế này? Vừa mới phun quá huyệt dâm lập tức trở nên buộc chặt. Khi hẹp hòi âm đạo cùng đại dương vật gắt gao kẹp tại cùng một chỗ. Vừa hy vọng đại dương vật bất động, vừa hy vọng đại dương vật đút vào tốc độ mau dậy, có thể để cho âm đạo có thoải mái hơn trải nghiệm. Chuồn chuồn, ngươi huyệt dâm thật chặt, kẹp ta thật là thoải mái nha. Cao thủ yêu thích. Yêu thích là tốt rồi. Ngươi mau địch ta. Cao thủ. Âu Dương Tinh Đình ở trên mặt đất nằm, dùng tay nắm chặt Lưu Tân Vũ cánh tay, hình như vậy mới có thể cho nàng mang đến một tia an ủi cảm giác. Một khối tiểu tiểu bờ cát thành hai người theo đuổi dâm dục đất ấm, cô gái kia trung du ra dâm dục dần dần đem hạt cát ướt đẫm, lại quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, Lưu Tân Vũ cảm giác đầu rim của mình hơi hơi có chút dài đại. Vừa mới chuẩn bị một lần nữa rút ra điều chỉnh tư thế thời điểm đột nhiên nghe được xa xa có người kêu. Đi mau nha, lửa trại mau dập tắt rồi, chúng ta cũng nên hồi đi ngủ. Nguyên lai bất tri bất giác ở giữa hai người đã thao. Đến trễ như vậy. Âu Dương Tinh Đình lắc lắc thân thể hô, cao thủ, mau địch ta nha, ngươi nhanh chút. Lưu Tân Vũ cũng không dám tiếp tục tại thiếu nữ trên người địch, vì thế nói, trong chốc lát mẹ ngươi nên trở về, nàng muốn nhìn thấy chúng ta không ở. Lại nên nổi giận. Âu Dương Tinh Đình nghĩ lại cũng thế, bất quá theo sau nàng úp sấp Lưu Tân Vũ bên tai nói, cao thủ, ngươi bằng không ngươi ôm lấy ta đi qua, chúng ta một bên điệp huyệt một bên hướng đến bên kia đi, như thế nào đây? Lưu Tân Vũ nhìn Âu Dương Tinh Đình, thầm nghĩ, quả nhiên thiếu nữ chính là biết chơi. Hắn đem đại dương vật một lần nữa cắm vào thiếu nữ huyệt dâm bên trong, đem thân thể nho nhỏ ôm tại chính mình thân thể phía trên. Âu Dương Tinh Đình là đem nửa người trên sửa sang lại sắp xếp. Làm người ta nhìn không ra khác. Bất quá này huyệt dâm trung bị đại dương vật gắt gao bọc lấy, cơ hồ Lưu Tân Vũ mỗi động từng bước, nàng liền có thể cảm giác được một lần va chạm. Cao thủ, tốt như vậy thích nha, hơn nữa thật nhiều mọi người tại a. Ngươi nhanh một chút. Lưu Tân Vũ bộ pháp trở nên mau, Âu Dương Tinh Đình hô hấp cũng dần dần trầm trọng, tại vừa đến đạt lửa trại chỗ thời điểm nàng đột nhiên cúi đầu. Âu Dương Tinh Đình dùng sức cắn Lưu Tân Vũ bả vai. Nguyên lai vừa rồi kia một trận kích thích, làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Đại lượng dâm dịch theo hai người kết hợp địa phương chảy xuống, bất quá may mắn có cỏ váy trắng, bị người khác nhìn đến. Nhìn thấy Lâm Tuệ Hân còn chưa có trở về. Lưu Tân Vũ lập tức thở ra một hơi dài, mới có tâm tư tinh tế cảm nhận hiện tại loại kích thích này. Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình thân thể đặt ở trên chân của mình, sau đó cao thấp nhảy lên vài cái, liền làm Âu Dương Tinh Đình cả người phát ra trận trận run rẩy. Cao thủ, không được, ta thật không được, ta muốn tiểu. Âu Dương Tinh Đình tại Lưu Tân Vũ bên tai nhỏ giọng nói, loại này bị người vây xem kích thích cảm giác, khiến cho nàng trở nên càng thêm mẫn cảm lên. Chính là hai người động tác không dám quá lớn. May mắn Lưu Tân Vũ dương vật đủ dài, chính là loại này hơi hơi nhảy lên cũng đã làm cho Âu Dương Tinh Đình có thể đạt tới cảm giác sảng khoái. Hai người cho rằng cứ như vậy lúc kết thúc, Lưu Tân Vũ ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Lâm Tuệ Hân từ đằng xa đi đến. Âu Dương Tinh Đình đồng dạng nhìn thấy mẫu thân, ánh mắt nàng co rụt lại, phía dưới huyệt dâm không tự do kẹp chặt. Lâm Tuệ Hân nhìn đến nữ nhi đầy mặt ửng hồng ngồi ở Lưu Tân Vũ trên người, nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy loại tình huống này Lâm Tuệ Hân là vừa xấu hổ chính là hai người cũng dám tại trước công chúng phía dưới làm loại chuyện này. Ký chính là nữ nhi thế nhưng lại cùng Lưu Tân Vũ làm được cùng nơi. Bất quá nếu bọn hắn đã làm được điệp huyệt, kia mình cũng không thể nói cái gì, dù sao một là yêu nhất nam nhân, một là ngươi yêu nhất nữ nhi. Nàng có thể làm sao? Cảm nhận đến Lâm Tuệ Hân ánh mắt, Lưu Tân Vũ lập tức đem không cầm được, đại quy đầu đẩy Âu Dương Tinh Đình hoa tâm đột nhiên phóng ra đi ra. Bị nóng trực tinh dịch kích thích, Âu Dương Tinh Đình cũng là cả người run rẩy, nàng dùng sức bóp Lưu Tân Vũ cánh tay. Khi miệng huyệt dâm phun ra vô số thơm ngọt dâm dục, thuận theo hai người kết hợp địa phương, tích tác chảy tới phía trên. Không kịp cẩn thận thu thập, Lưu Tân Vũ vội vàng đem dương vật theo Âu Dương Tinh Đình huyệt dâm trung rút đi ra, theo sau dùng tay nhấc câu biên tướng quần lót xuyên. Về phần Âu Dương Tinh Đình muốn đơn giản hơn, đem quần lót hướng đến bên cạnh nhất bái kéo tại hải tảo đàn che chắn phía dưới. Mặc cho ai cũng nhìn không ra có nửa điểm không thích hợp. Chính là thiếu nữ trắng nõn đùi phía trên, còn có đậm đặc tinh dịch thuận theo chảy xuống. Nhìn đến loại này tràn diện, Lưu Tân Vũ nhanh chóng dùng tay tại thiếu nữ trên chân cọ sát một phen. Đem phía trên dấu vết ta hủy diệt. Đợi Lâm Tuệ Tâm đi đến hai người bên người thời điểm trừ bỏ Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt còn có một chút siêu hồng bên ngoài, khác nhìn không ra cái gì giống nhau. Bất quá Lâm Tuệ Hân đổ cũng không nói gì. Chính là hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Tinh Đình biết chính mình phạm sai lầm, cúi đầu trạm tại bên cạnh không nói lời nào. Lưu Tinh Vũ đây là nhanh chóng tiến đến Lâm Tuệ Hân bên người hỏi, công ty sự tình giải quyết rồi sao? Lâm Tuệ Hân không nói lời nào. Chính là sinh khí đánh giá hắn một phen, theo sau nạt nhỏ, theo ta hồi tửu điếm. Hai người không dám phản bác, ngoan ngoãn đi theo Lâm Tuệ Hân phía sau, hướng tửu điếm đi đến. Tại Lưu Tân Vũ nhìn không tới địa phương, Lâm Tuệ Hân lặng lẽ nhéo khuê nữ một phen. Cuối cùng theo bên trong bao móc ra hai tờ giấy nhét vào tay nàng bên trong. Nhanh chóng xử lý một chút. Âu Dương Tinh Đình đỏ mặt, không nói lời nào, yên lặng đi tới phòng thay đồ, đem trên người đồ vật xử lý sạch sẽ. Đợi ba người đi đến cửa tiệm rượu thời điểm loại này không khí ngột ngạt mới thoáng xoa dịu. Ngồi thang máy, ba người một mực đi đến Vương Miện Holiday Inn tầng chót, nơi này có Lưu Tân Vũ định tốt tổng thống căn hộ. Toàn bộ tửu điếm trang hoàng phi thường xa hoa, hành lang thượng đều treo các loại danh nhân tranh chữ, còn có các loại trang sức phẩm. Thứ 0436 chương chỉ bằng ngươi. Bất quá ba người ai cũng không có tâm tình thưởng thức đây hết thảy, chính là an tĩnh đi tại rất nặng trên thảm, không có một chút âm thanh. Toàn bộ tửu điếm tầng chót chỉ có này một gian tổng thống căn hộ. Đây cũng là thưởng thức toàn bộ biển rộng chỗ tốt nhất. Lưu Tân Vũ tự nhiên sẽ không để cho hai mẹ con đi mở môn, hắn dành trước đi tới cửa, đem thẻ mở cửa phòng tại môn phía trên nhất cà, lập tức mở ra xa hoa gian phòng môn. Chỉ là vừa đẩy ra môn, bên trong liền có ngọn đèn truyền ra, theo sau Lưu Tân Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt co rụt lại chợt thấy trong phòng lại có ba người. Các ngươi là ai? Vì sao tại chúng ta gian phòng? Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập chúng ta gian phòng? Hai phe nhân đồng thời hỏi đối phương. Lưu Tân Vũ nhìn đến đối diện ba người theo thứ tự là hai nam một nữ. Nữ vóc người phi thường xinh đẹp, trên người mang theo lãnh diễm khí chất, cùng Lâm Tuệ Hân có nhẹ nhẹ giống nhau địa phương. Bất quá hai người khác biệt chính là, Lâm Tuệ Hân là thành thục hào phóng hình, mà nữ nhân là mang theo nhẹ nhẹ lãnh khí. Mà hai cái này nam nhân. Vừa nhìn chính là nữ nhân bảo tiêu, trên người đều là căn phòng, cơ bắp nhìn dị thường cường tráng. Đây là chúng ta gian phòng, các ngươi là ai? Vì sao xông tiến đến? Lưu Tân Vũ há mồm chất vấn nói. Đối diện đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế. Tối bên trái nam nhân đi về phía trước từng bước, đem nữ nhân ngăn ở phía sau, đây là chúng ta đính tổng thống căn hộ, các ngươi là ai? Dám xâm nhập phòng của chúng ta lúc, sống không nhịn được a. Lưu Tân Vũ lần thứ nhất nhìn thấy dám cùng chính mình như vậy cùng người. Ánh mắt hơi hơi co rụt lại, quát, chỉ bằng ngươi. Nữ nhân không nói gì, Lâm Tuệ Hân cũng không nói gì, các nàng chính là quan sát lẫn nhau cùng chính mình khí chất có chút xấp xỉ đối diện. Nữ nhân dáng người tốt lắm, mặc dù không có đặc biệt nổ tung. Nhưng là cũng có thể nhìn ra thị phi bình thường mặt ngoài có đến, hơn nữa trên người quần áo tuyệt đại đa số đều là hàng hiệu. Lâm Tuệ Hân liếc nhìn một cái liền nhìn thấy nữ nhân cánh tay thượng mang tay biểu hiện ít nhất cũng là tại 6 số 0. Lúc này Lưu Tân Vũ cùng đối diện nam nhân đã ở quan sát lẫn nhau. Bọn hắn đều phát hiện đối phương hình như thân thủ không tệ, phi thường không dễ chọc bộ dạng. Đối diện nam mắt người sáng ngời hữu thần, đao gọt vậy gương mặt lại phối hợp đều đặn dáng người. Giống như một chỉ liệp báo giống nhau, tùy thời đều có đồng phục nhân tư thái. Bất quá Lưu Tân Vũ là càng không dễ chọc, đối diện nam nhân chỉ cảm thấy theo hắn trên người truyền đến một trận mãnh liệt uy áp, giống như đây là bị cái gì đứng đầu mãnh thú theo dõi giống nhau. Lưu Tân Vũ lúc này mặc lấy cũng không tính cỡ nào hoa quý, chính là đơn giản tại quần bơi bên ngoài bộ lên một tầng quần áo, cho nên nhìn có chút thường thường không có gì lạ. Chỉ bằng loại người như ngươi tiểu ma cà bông cũng có thể tại nơi này đính tửu điếm. Ta cho ngươi biết, hiện tại cút nhanh lên đảng. Bằng không đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói ta là tiểu ma cà bông, ta cho ngươi biết, chỉ ngươi như vậy ta một người có thể đánh 10. Nam nhân dường như bị chọc giận giống nhau. Đưa tay cổ tay thượng quần áo trong tay áo cởi bỏ, theo sau đem kia ngay ngắn quần áo trong chậm rãi cởi xuống dưới. Nam nhân cởi xuống áo khoác một bên lộ ra một thân buộc chặt bắp thịt, kia lưu loát đường nét, nhìn dị thường dọa người. Bất quá Lưu Tinh Vũ cũng không phải là ăn chay. Hắn trên người mặc dù không có loại này bùng nổ thức đường nét, nhưng là lại tất cả đều là thông thuận bắp thịt. Loại này cơ bắp mới là thích hợp nhất phát lực. Đứng ở nam nhân phía sau mỹ nữ không nói gì. Ngược lại là Vòng có Hưng đến đánh giá Lưu Tân Vũ, hình như muốn nhìn một chút tại chính mình bảo tiêu công kích phía dưới, người nam nhân này nên như thế nào chống cự. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng không túng, hắn chính là đem tay áo hơi hơi vén lên. Theo sau hướng phía trước mặt câu tay nói, đến nha. Bảo tiêu là đem trong tay quần áo về phía trước đột nhiên ném một cái, theo sau bước nhanh đi về phía trước, tùy theo hắn đi động, bước tiến của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tại Lâm tới gần Lưu Tân Vũ trong nháy mắt, nam nhân đột nhiên ở giữa chém ra một cái đá ngang, sắc bén đá ngang mang theo tầng tầng lớp lớp tiếng gió hướng về Lưu Tân Vũ trên đầu rút đi. Bất quá như vậy tràn diện, đối với Lưu Tân Vũ thật sự mà nói là một bữa ăn sáng. Hắn chỉ hơi hơi về phía sau đông đưa đầu nhỏ, liền bỏ lỡ này sắc bén đá ngang, theo sau, dùng sức bắt lấy nam nhân chân hỏa. Lưu Tân Vũ thu gắng sức, tại kia bắp chân phía trên sau đi, liền trực tiếp làm nam nhân lui về sau 7-8 bước xa. Liền điểm ấy tiêu chuẩn, còn nghĩ đánh với ta, con mẹ nó ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Bảo tiêu giống như là bởi vì nhận được xem thường, hét lớn một tiếng, theo sau quăng quăng chân, một lần nữa tổ chức lên thế công. Hai đấm chua nhanh mảnh đứng dậy phía trên phía trước. Hai đấm tựa như xếp đặt chú ý giống nhau, theo phương hướng bất đồng công kích Lưu Tân Vũ đầu. Nam nhân thiết quyền, mang theo đậm đặc phong ép, nện xuống Lưu Tân Vũ đầu. Bức tường thượng bích họa đều tại cổ phong ép phía dưới, có lay động xu thế. Đang tại mấy người phía sau Âu Dương Tinh Đình, tuy rằng xem không hiểu đối diện thực lực, nhưng là chính là cảm nhận đến loại áp lực này. Liền nhịn không được lo lắng lên. Mẹ, muốn là cao thủ đánh bất quá đối diện làm sao bây giờ? Lâm Tuệ Hân kỳ thật trong lòng cũng là dị thường lo lắng, bởi vì giống bảo tiêu mạnh mẽ như vậy thân thủ, thật là rất ít nhìn thấy. Bất quá vì có thể vỗ về nữ nhi tâm, nàng vẫn là cố nhịn nói, yên tâm, Lưu Tân Vũ nhất định có thể đánh thắng được đối phương. Đối diện nắm đấm cơ hồ liền muốn kề đến Lưu Tân Vũ lỗ tai thượng thời điểm hắn mới đột nhiên ra tay. Tại tay của đối phương khuỷu tay chỗ tầng tầng lớp lớp nhất kích, theo sau hai tay như là xuyên hoa giống nhau, tại nam nhân ngực cùng xương quai xanh vị trí trọng kích mấy quyền. Tuy rằng mấy người đều nhìn không rõ, nhưng là bọn hắn vẫn là có thể từ nơi này cái bảo tiêu lui về phía sau bộ pháp có thể nhìn ra, rất rõ ràng Lưu Tân Vũ chiếm thượng phong. Khác một cái nam nhân là tiến đến nữ nhân trước người hỏi. Tô Tổng, tình huống này hạ chúng ta muốn hay không trước tránh một chút? Nữ nhân thanh lãnh âm thanh tại trong gian phòng vang lên đến, không cần có thể đem A Đại đánh thành cái bộ dạng này, ngược lại rất ít gặp, ta muốn nhìn nhìn đối diện là lai lịch gì. Lưu Tân Vũ nghe vậy hướng về nữ người cười một chút, thản nhiên nói, ngươi đã muốn nhìn, ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, chính là hy vọng hộ vệ của ngươi không nên quá không dùng đại. A Đại hoạt động thân thể, theo sau thấp giọng quát nói, chỉ bằng ngươi, hừ. Tiểu ma cà bông cho rằng chiếm hai phía dưới tiện nghi, liền thật coi chính mình thiên hạ vô địch. A Đại hơi hơi quay đầu hướng về nữ nhân nói, Tô Tổng, ngươi liền xem trọng A, hôm nay ta không đem gia hỏa kia đánh răng rơi đầy đất. Về sau ta sẽ không xứng làm hộ vệ của ngươi. Lưu Tân Vũ biểu môi, gia hỏa kia thật hiển nhiên là đang khoác lác, bất quá nhìn hắn bộ dạng, hẳn là đối với cái này nữ nhân có chút ý nghĩ. Phải không? Đánh ta răng rơi đầy đất. Như vậy hôm nay ngươi, khẳng định liền làm không thành các ngươi Tô Tổng hộ vệ. Nói xong Lưu Tân Vũ bày ra cái giá, bước tiến của hắn không có rất lớn, nhưng là lại rất thân mật, bước nhanh về phía trước duỗi tay thẳng hướng bảo tiêu lồng ngực chỗ. Hắn sở dĩ không đánh đầu, là bởi vì đầu là dễ dàng nhất bị phòng ngự, mà lồng ngực là diện tích quá lớn, tùy thời đều có thể biến hóa. Trải qua vừa rồi thăm dò, bảo tiêu cũng biết chính mình chỉ bằng tốc độ không phải là Lưu Tân Vũ đối thủ. Vì thế liền cải biến sách lược, áp dụng phòng thủ thái độ. Thứ 0437 chương trước cài cấp bách động thủ chỉ thấy bảo tiêu hai đấm dùng sức kẹp chặt Lưu Tân Vũ nắm đấm, theo sau cũng không tiến lên tấn công, chỉ hơi hơi lui về phía sau. Làm hắn tiếp theo cái biến chiêu không chỗ có thể dùng. Liền điểm ấy tiêu chuẩn, còn nghĩ đánh ta răng rơi đầy đất, người đi mà nằm mơ à. Lưu Tân Vũ thay đổi quyền vì móng, một phen tóm ở bảo tiêu quần áo, theo sau đem mang. Hai đấm giống như viên đạn bình thường bắn ra, tại nam nhân lồng ngực chỗ liên tục không ngừng vung vẩy. Nhanh như vậy tốc độ đánh làm nam nhân căn bản không thể chống đỡ được, hắn chỉ có thể hết sức dùng chính mình quả đấm cùng Lưu Tân Vũ đụng nhau. Vài giây sau đó, Bảo Tiêu lui về phía sau. Vung vẫy hai tay, phía trên đã sưng đỏ một mảnh, thậm chí còn có địa phương là máu ứ động. Mà Lưu Tân Vũ là phong khinh vân đạm nhìn gia hỏa kia, theo sau thản nhiên nói, này mới chỉ là hai đấm. Kế tiếp làm ngươi nhìn ta một chút hai chân. Nói chuyện, Lưu Tân Vũ nhấc chân hướng nam nhân rút đi, lần này thế nhưng đánh ra âm bạo âm thanh, sắc nhọn khiếu tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy, làm người ta nhịn không được màng tai ngứa. Nhìn đến cái này Tô Tổng càng là hiếu kỳ vô cùng, phải biết hộ vệ của mình nhưng là theo bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống. Chẳng những có phong phú kinh nghiệm cận chiến, còn đã từng làm qua lính đánh thuê. Vì có thể cấp chính mình một cái an toàn thủ hộ. Tô Tổng nhưng là cấp cái này Bảo Tiêu mở ra mười mấy vạn Mỹ Kim lương hàng năm. Nhưng là hiện tại một cái danh không thấy kinh truyền tiểu tử, thế nhưng có thể đem Bảo Tiêu đánh tới loại này tình cảnh. Lúc này toàn bộ gian phòng đã là một mảnh hỗn độn. Hai người phần lớn đều là tạo thành phá hư, đem kia bức tường phía trên bích họa, thảm cùng vật trang trí linh tinh đánh nát đầy đất. Nhìn đến Lưu Tân Vũ chiến cơ thượng phong, Âu Dương Tinh Đình vỗ tay gọi vào, thật tốt quá, cao thủ đã bại hắn. Làm hắn nói sau nói xấu ngươi. Lâm Gia Hân bất mãn phủi khuê nữ liếc nhìn một cái, hiện tại Lưu Tân Vũ là chiếm cứ thượng phong. Nhưng là nói không chừng đối diện còn có đòn sát thủ gì. Vạn vạn không thể khinh thường. Nghĩ vậy Lâm Tuệ Hân lên tiếng nói. Lưu Tân Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Tân Vũ kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên minh bạch điểm này, quay đầu triều Lâm Tuệ Hân cười nhẹ, theo sau tiếp tục nhìn chằm chằm Bảo Tiêu mỗi một cái động tác. Bảo Tiêu rống to một tiếng, đứng dậy tiến lên lúc này hắn cũng không phòng thủ rồi. Chính là giống như người điên liên tục không ngừng ra quyền. Hình như muốn dùng loại này loạn quyền đã chết lão sư phụ phương pháp đánh bại Lưu Tân Vũ. Ngây thơ gia hỏa. Lưu Tân Vũ chính là vừa nhấc chân, liền xuyên qua quyền phong tầng tầng lớp lớp đá vào Bảo Tiêu lồng ngực phía trên. Lập tức làm này bay ra về phía sau 2-3 m. May mắn hắn rơi phía dưới địa phương là cái kia giường lớn, mà không có rơi xuống trên bức tường, bằng không thế nào cũng ngã thành trọng thương không được. Trong căn phòng gỗ thiệt gia cụ, tại Lưu Tân Vũ một cước phía dưới đã biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Phải biết đây chính là trầm trọng gỗ thiệt gia cụ, tính là đài cũng phải 3-4 người, nhưng là bây giờ đang ở dưới chân hắn giống như cùng giấy giống nhau. Trong căn phòng động tĩnh tự nhiên cũng là hấp dẫn phía dưới tửu điếm nhân viên phục vụ. Bọn hắn vừa nghĩ đi lên hỏi tình huống thời điểm liền nhìn thấy đầy đất lan mượn hổ tương lẫn nhau đối diện 2-3 người. Nhân viên phục vụ nhanh chóng trước cùng giám đốc liên lạc, theo sau tại giám đốc chỉ thị phía dưới, bấm điện thoại báo cảnh sát. Xin chào, chúng ta nơi này là Vương Miện ngày nghỉ đại tửu điếm, ngươi bây giờ có người ở nơi này đánh nhau, ân, mời các ngươi nhanh chút. Nhân viên phục vụ thanh âm không nhỏ, đương nhiên bị trong căn phòng hai phòng nhân có thể nghe được. Chỉ là bọn hắn không có phản ứng gia hỏa kia, mà là tiếp tục cho nhau đối phương nhìn chằm chằm. Một hai phút sau đó, dáng người hơi mập tửu điếm giám đốc liền đầu đầy mồ hôi đuổi. Phải biết phàm là có thể định được rất cốt bộ này phòng. Đều có phải hay không bình thường khách nhân, bọn hắn phương đó đều đắc tội không nổi. Các vị, các ngươi trước hãy nghe ta nói ngươi làm sao vậy? Đến tột cùng là thế nào? Nhìn đến tửu điếm giám đốc xuất hiện, Lâm Tuệ Hân liền há mồm hỏi. Vì sao chúng ta đến gian phòng sẽ có những người khác tại nơi này? Mà đối diện Tô Tổng cũng là lạnh lùng mở miệng nói, nơi này rõ ràng là chúng ta định gian phòng. Vì sao sẽ có những người khác xông tiến đến đâu này? Giám đốc lập tức trợn tròn mắt. Lẽ ra loại chuyện này không có khả năng phát sinh nha, bọn hắn tửu điếm các biện pháp an ninh một mực làm vô cùng tốt, cơ hồ không xuất hiện mạnh mẽ xông tới khách nhân gian phòng sự tình. Giám đốc không để ý tới lau mồ hôi trán. Mau nói, hai vị, có lẽ là có cái gì hiểu lầm, các ngươi xin chờ một chút, ta trước giúp các ngươi tra một chút, có thể chứ? Ân, chúng ta trước đừng động thủ. Lưu Tân Vũ tự nhiên không sao cả, ngươi khoát tay áo nói, đi thăm dò a. Bảo Tiêu còn nghĩ tiến lên, nhưng bị Tô Tổng ngăn lại ở, cốt lắm, đừng đi lên mất mặt, trở về a. Bảo Tiêu nhị đại không phục nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, nhưng không có cách nào cự tuyệt cố chủ yêu cầu, chỉ có thể là mặt lấy khí thô đứng ở mỹ nữ bên người. Không lâu sau, giám đốc xuất hiện một lần nữa tại mấy người trước mặt. Hắn cười theo, lớn tiếng nói, thật sự là thực xin lỗi chúng ta hôm nay tửu điếm hệ thống xuất hiện một điểm sai lầm, đừng gian phòng đều cũng may, chỉ có cái này tổng thống căn hộ phía trên vốn hẳn nên biểu hiện đã định đi ra ngoài. Ai biết? Như vậy vài vị cái kia phòng của các ngươi ở giữa phía ta có thể cho ngươi miễn rơi, bằng không nhìn chúng ta thương lượng một chút ai có thể đi dưới lầu một tầng, bên kia cũng là tổng thống bộ lúc, bất quá sau bên này hơi nhỏ một chút mà thôi. Lúc này giám đốc chỉ muốn vỗ về vài nhân cảm xúc, về phần trong căn phòng tổn thất, những cái này cũng không phải là sự tình. Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ biểu môi nói, chúng ta trước định, đương nhiên là chúng ta tại bên cạnh này rồi. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi tới một tầng hay sao? Mỹ nữ Tô Tổng tự nhiên cũng là không chút khách khí nói, dựa vào cái gì? Chúng ta đã đứng ở nơi này, hơn nữa, đây là tửu điếm sai lầm, chuyện liên quan gì đến ta? Nhìn hai phe nhân lại có một lần nữa ầm ĩ xu thế. Giám đốc nhanh chóng lên tiếng chặn lại nói, hai vị này trước chớ quấy rầy, như vậy cái kia ta giúp các ngươi trước nhìn một chút gian phòng tình huống. Hắn cuối cùng cùng dưới lầu trước sân khấu liên lạc lên. Sau một lát, giám đốc một lần nữa mở miệng. Vài vị dưới lầu là hai cái căn hộ, chúng ta có thể đều đi qua, về phần bên này phòng ở khẳng định cần phải một lần nữa dọn dẹp, thời gian liền không kịp, các ngươi không cần tranh đoạt cái này, nhìn nhìn đầy đất đống hỗn độn, Lưu Tân Vũ biết chỗ này, buổi tối hôm nay nhất định là không có cách nào ở, vì thế thuận thế gật đầu nói, được chưa, vậy cấp giám đốc ngươi cái mặt mũi. Ai u, cảm ơn ngài, ngươi theo ta đến. Chúng ta đều ở dưới lầu, cái kia vị mỹ nữ này ngài cũng đến đây đi, có thể chứ? Chính là hai phe nhân vẫn chưa đi lúc xuống lầu, liền nghe thấy, dưới lầu vang lên còi cảnh sát tiếng. Lưu Tân Vũ cùng mỹ nữ lão bản đối diện liếc nhìn một cái. Biết hôm nay nhất định là sớm nghỉ ngơi không được, nếu đã báo cảnh sát, liền nhất định phải đi cục công an làm ghi chép. Không lâu sau, hai cái viên cảnh liền đi đi lên. Nhìn đứng ở cùng một chỗ hai phe người, liền hỏi nói. Vừa rồi là ai báo cảnh sát, nói các ngươi nơi này có đánh nhau. Thứ 0438 chương mỹ nữ yêu cầu không có khả năng cự tuyệt giám đốc đem cảnh quan kêu tới, nhỏ tiếng tại hai người tai vừa nói, cảnh quan, thật sự ngượng ngùng, bởi vì chúng ta tửu điếm sai lầm đưa đến hai vị khách nhân khả năng có chút tranh chấp. Loại này đại tửu điếm cùng cục cảnh sát đều có chặt chẽ qua lại. Có thể nghe được giám đốc lời nói, hơi lớn tuổi viên cảnh lập tức cười nói, được chưa, các ngươi xử lý tốt là được, như vậy ta mang bọn hắn đi đồn cảnh sát làm ghi chép. Việc này các ngươi tửu điếm chính mình xử lý là được. Theo sau lớn tuổi viên cảnh nhìn một chút Lưu Tân Vũ cùng mỹ nữ Tô Tổng nói, vừa rồi là ai đánh cái, đi với ta đồn cảnh sát làm ghi chép a. Đối với viên cảnh lời nói, Lưu Tân Vũ gật đầu nói, ta đánh cái, ta với ngươi đi thôi. A Đại vừa nghĩ về phía trước lúc đi, Tô Tổng lại nói, được rồi, ngươi không cần đi, ta đi là được. Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình, cũng nghĩ bồi tiếp Lưu Tân Vũ đi đồn cảnh sát. Nhưng là lại bị hắn khuyên xuống dưới. Hai người các ngươi liền an tâm tại gian phòng chờ đợi ta. Trong chốc lát ta liền trở về, nếu như các ngươi đi qua khẳng định quá muộn, các ngươi đi về nghỉ trước. Lâm Tuệ Hân biết. Lưu Tân Vũ nói đúng tình hình thực tế. Vì thế liền gật gật đầu nói, nếu có chuyện gì đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Tô Tổng lúc này nói, yên tâm đi, liền đi làm ghi chép, ta còn không đến mức vì chút chuyện này làm khó dễ các ngươi. Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng nói. Ai biết được, hiện tại nhưng nên có tâm phòng bị người. Lưu Tân Vũ cùng mỹ nữ Tô Tổng hai người ngồi ở xe cảnh sát xếp sau. Lưu Tân Vũ ngược lại không có gì nói chuyện dục vọng, bất quá mỹ nữ giống như không phải là thực giống nhau. Nàng liên tục không ngừng dùng ánh mắt tại Lưu Tân Vũ trên người ngắm lấy. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Xảo Nguyệt, là ma đều tân truyền thông lão bản của công ty. Mỹ nữ làm tự giới thiệu, Lưu Tân Vũ tự nhiên ngươi cũng không thể quá bất cận nhân tình. Vì thế duỗi tay nắm, Lưu Tân Vũ. Nga, chỉ là một cái tên sao? Người bình thường nhưng là đính không đến vương miện Holiday Inn tổng thống căn hộ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ban lão bản chúng ta định, ngươi vừa rồi nhìn thấy đúng là lão bản chúng ta. Nghe thế cái nói, Tô Xảo Nguyệt trong mắt tò mò chi sắc càng sâu, là lão bản vẫn là lão bà. Vừa rồi thần sắc của nàng cũng không giống như là lão bản bộ dạng. Từng là lão bản cũng là lão bà, bất quá ta nghĩ này cùng Tô Tổng sẽ không có cái gì quan hệ a. Đương nhiên không có quan hệ, ta chỉ là tò mò, dù sao giống ngươi có thể đánh như vậy người, ta tại quốc nội còn từ trước đến nay chưa thấy qua. Lưu Tân Vũ biểu môi, thầm nghĩ, không chỉ là quốc nội, liền nước ngoài có thể đánh thắng của ta nhân cũng không có. Nghe Tô Tổng ý tứ, giống như trải qua phi thường phong phú lâu. Đối với loại này cận chiến, nghĩ đến ngươi có rất cao nhiệt tình a. Đương nhiên, ta phía trước ở nước ngoài thời điểm liền thường xuyên tiếp xúc phương diện này, bất quá về sau phát hiện kỳ thật người nước ngoài cũng đều là một chút động tác võ thuật đẹp. Xa xa không sánh được quốc nội cao thủ. Ngươi có biết cao thủ, là giống ngươi bảo tiêu như vậy sao? Lưu Tân Vũ cười trêu nói, muốn đều là giống như vậy, ta cảm giác ngươi vẫn là đừng tìm. Tô Tổng cũng không giận, cười một cách tự nhiên nói. Đương nhiên không phải là, bất quá A Đại quả thật trong này xuất sắc nhất một cái, về phần cái khác, ta nghĩ Lưu Tiên Sinh mới có thể giúp ta giới thiệu một cái. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, tự tin nói, kia thì không được, ta biết cao thủ theo ta một cái. Những người khác tại ta nơi này cũng không tính là cao thủ. Hai người lúc nói chuyện, phía trước Viên Cảnh cười cười, ngươi có biết lần này sự tình đơn giản, phỏng chừng chính là đang làm cái ghi chép liền xong. Đợi hai người không đàm vài câu. Phía trước trung niên Viên Cảnh nói, tốt lắm hai vị, chúng ta đến cục cảnh sát rồi, các ngươi muốn tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Nghe thế rất nghĩa khác lời nói, Tô Xảo Nguyệt cười cười, duỗi tay cùng Lưu Tân Vũ một lần nữa nắm đến cùng một chỗ. Hy vọng trong chốc lát đi ra thời điểm còn có khả năng nhìn thấy Lưu Tiên Sinh, ta đối với Lưu Tiên Sinh thân thủ vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đó là tự nhiên, mỹ nữ mời ta như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt. Bất quá liền muốn nhìn trong chốc lát chúng ta thời điểm. Nói xong Lưu Tân Vũ đại bước đi tiến cục cảnh sát bên trong. Nhìn Lưu Tân Vũ bóng lưng, Tô Xảo Nguyệt là trong mắt bột phát ra mãnh liệt thăm dò dục vọng. Hình như trước mặt Lưu Tân Vũ liền giống như bảo tàng liên tục không ngừng hấp dẫn nàng. Đi thôi, mỹ nữ, làm ghi chép các ngươi liền có thể trở về, rất đơn giản. Trung niên Viên Cảnh tiếp đón Tô Xảo Nguyệt đuổi theo, hắn cũng không nghĩ vì hai người lông gà vỏ tỏi sự tình, chậm trễ thời gian, dù sao bên ngoài còn có càng nhiều sự tình cần phải chỗ hắn lý. Hai người chép xong khẩu cung về sau trên cơ bản thời gian đều không sai biệt lắm, tại điều giải thất bên trong. Hai người một lần nữa nhìn thấy đối phương. Lưu Tiên Sinh, ta đã nói chúng ta sẽ lại thứ gặp mặt a ngươi nhìn. Lưu Tân Vũ đối với Tô Xảo Nguyệt không có gì ấn tượng xấu. Vì thế cười nói, được rồi, vậy nói rõ Tô lão bản phán đoán phi thường chính xác, bất quá chúng ta ở đây gặp mặt, ta giống như cũng không có gì không dậy nổi. Tô Xảo Nguyệt là cười một cách tự nhiên, có thể ở cục cảnh sát loại địa phương này cho nhau nói chuyện phiếm. Cũng là khác một loại trải nghiệm a. Nhìn cái này bề ngoài lạnh lùng, nhưng kỳ thật phi thường hay nói nữ nhân, Lưu Tân Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tại hắn ấn tượng bên trong, bình thường giống như vậy nữ nhân đều rất ít cùng người khác nói chuyện. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ tò mò hỏi, Tô Tổng, đối với người khác cũng là thế này phải không? Phi thường hay nói. Không không không. Tô Xảo Nguyệt phản bác, ta chỉ có đối với Lưu Tiên Sinh mới có thể như vậy. Dù sao thân thủ của ngươi đều là phi thường để ta tò mò. Tùy theo Tô Xảo Nguyệt giải thích, Lưu Tân Vũ mới đã minh bạch, nàng trước kia là phi thường nhiệt tình yêu thương vật lộn, bất quá về sau bởi vì có sự nghiệp, cho nên đem phương diện này buông xuống, nhưng đối với thân thủ tốt người lại lúc nào cũng là có khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Được rồi, nếu Tô Tiểu Thư muốn biết mấy thứ này, ta đây có thể cho ngươi giảng một chút. Nghe được Lưu Tân Vũ đáp ứng xuống, giải thích vật lộn khi khớp xương điểm, Tô Xảo Nguyệt lập tức đem thân thể hướng đến hắn bên cạnh đụng đụng. Hai người vốn là cơ hồ muốn gần sát lấy rồi, Tô Xảo Nguyệt này nhất thấu, không sai biệt lắm tính yêu thương nhung nhớ. Lưu Tân Vũ nhìn Tô Xảo Nguyệt liếc nhìn một cái, phát hiện đối phương không có gì thẹn thùng, vì thế liền thoải mái giải thích lên. Bất quá tùy theo hắn giải thích, hắn phát hiện Tô Xảo Nguyệt chính là đã xảy ra một điểm không giống với biến hóa. Hô hấp giống như nặng nề rất nhiều. Tô Tiểu Thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi kêu xe đi bệnh viện? Không cần, Lưu Tiên Sinh, ta chỉ là mỗi thứ nghe thế loại vật lộn thời điểm, đều có khả năng cảm xúc mênh mông, đây là bình thường phản ứng. Tô Xảo Nguyệt vừa nói chuyện, tay không tự giác bắt được Lưu Tân Vũ cánh tay. Lưu Tiên Sinh, vì sao loại này cơ bắp bùng nổ thức tăng trưởng, không thể mang đến lực lượng cường đại đâu này. Tự nhiên là bởi vì cơ bắp truyền, điểm này, tin tưởng Tô Tiểu Thư loại này trình độ học vấn cao người nhất định là minh bạch. Thứ 0439 chương Tô Sảo Nguyệt tò mò Lưu Tân Vũ vì để cho Tô Sảo Nguyệt hiểu rõ càng rõ ràng hơn. Liền tại này cánh tay thượng bỉ hoa lên. Tô Sảo Nguyệt nhìn phi thường gầy, nhưng là kỳ thật cánh tay thượng bắp thịt vẫn là tương đối rõ ràng, cùng với Lưu Tân Vũ giải thích, cũng minh bạch loại này phát lực phương thức linh tinh kỹ xảo. Chẳng qua hai người tại tiếp xúc thời điểm khó tránh khỏi đã xảy ra một chút tứ chi thượng ma sát, lúc này Tô Sảo Nguyệt đỏ mặt nhìn về phía Lưu Tân Vũ nói, Lưu tiên sinh bình thường cũng nhiệt tâm như vậy sao? Đương nhiên không phải là. Còn muốn phân nhân, giống Tô Tiểu Thư ngươi như vậy, chính là có thể bị nhiệt tâm đối đãi người. Nghe nói như thế, Tô Sảo Nguyệt hướng đến Lưu Tân Vũ bên người đụng đụng, nàng mông cong đã có một nửa ngồi vào Lưu Tân Vũ trên người. Sở dĩ không dám tiếp tục quá mức, là bởi vì đồn cảnh sát đều giải thất, đều có camera, bọn hắn dù sao bắt đầu sợ bị nhìn đến. Tô Sảo Nguyệt mùi trên người phi thường dễ ngửi, như là nhàn nhạt hoa nhài hương, xen lẫn một tia hoa hồng. Làm người ta giống như tại hoa nhài điền trung nhìn thấy một chút mê người hoa hồng giống nhau, làm cho người khác mong chờ và nhịn không được nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Tô Sảo Nguyệt vú sữa gắt gao gần sát lấy Lưu Tân Vũ cánh tay. Chính là nhẹ nhàng vừa đụng, Lưu Tân Vũ liền cảm giác được trong này quy mô. Tuy rằng nhìn không lớn, nhưng là quả thật phi thường có liêu, kia vú sữa tại trên cánh tay xẹt qua thời điểm làm Lưu Tân Vũ nhịn không được trong lòng lửa nóng lên. Tô Sảo Nguyệt như là không có chú ý tới chính mình động tác giống nhau, tiếp tục tại Lưu Tân Vũ cánh tay phía trên cọ, đồng thời sở trường ngón tay tại hắn trên ngực châm lấy, hỏi, loại này cơ bắp cũng là hiện lên tuyến tính sao? Lưu Tân Vũ đem thân thể sau này hơi hơi rụt một cái, không đến mức làm chính mình đại dương vật trở nên rõ ràng, theo sau mới đáp, đều là tuyến tính. Tô Sảo Nguyệt tự nhiên không có khả năng không có chú ý tới Lưu Tân Vũ động tác. Nàng kiều cười nói, Lưu tiên sinh giống như phi thường chịu không nổi kích thích nha. Không, hẳn là Tô Tiểu Thư quá mê người nguyên nhân, dù sao giống ngươi như vậy có học thức, hơn nữa thân gia dày lão bản, người theo đuổi rất nhiều a. Cũng không đúng a. Bình thường nam nhân có thể không vào được của ta mắt, chỉ có giống Lưu tiên sinh như vậy có lẽ mới có một chút thành công cơ hội. Lưu Tân Vũ nghe vậy quay đầu nhìn Tô Sảo Nguyệt tinh xảo gò má, tại bên cạnh tai nhàn nhạt hỏi. Chính là một tia cơ hội sao? Lưu tiên sinh không thử một chút làm sao mà biết. Lưu Tân Vũ đem thân thể nghiêng chuyển qua, hoàng mỹ ngăn trở camera nhìn về phía hai người góc độ. Bàn tay nhẹ nhàng phóng tới Tô Sảo Nguyệt bộ ngực sửa mặt. Xuyên qua nội y đem kia đầu vú kẹp ở khe hở lúc. Có lẽ Tô Tiểu Thư hiện tại loại này tư thái, ta không chỉ là một tia cơ hội nhé. Như là bị rút đi khí lực toàn thân giống nhau, Tô Sảo Nguyệt sụi lơ tại Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên. Kia to lớn vú sữa đem tay hắn gắt gao chen ép tại ở giữa, không cho hắn tiếp tục quấy phá. Lưu tiên sinh, ngươi tay phía trên giống như có ma lực giống nhau. Làm sao có khả năng nóng như vậy đâu này? Lưu Tân Vũ cười nhẹ. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, đương nhiên là có ma lực rồi, ngươi không biết nam nhân cùng nữ nhân tiến đến cùng một chỗ, chính là trên thế giới tối hoàn mỹ không tì vết đồ vật sao? Theo sau hắn đưa tay nhẹ nhàng rút đi ra. Kỳ nguyên vốn cũng không nhiều quần áo tại Lưu Tân Vũ thủ hạ, dường như không có gì giống như, nhẹ bị hắn đi vòng qua, trực tiếp đem tay đưa vào Tô Sảo Nguyệt quần áo bên trong. Đồng thời Lưu Tân Vũ đầu thấp tại Tô Sảo Nguyệt bên tai. Đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng vừa đụng, liền đem Tô Sảo Nguyệt tai môi ngậm vào. Tô Sảo Nguyệt như là cả người lọc vào sét đánh giống nhau, cương tại nguyên chỗ nửa ngày không thể hoạt động, theo sau mới thường thường thở một hơi. Lưu tiên sinh rất ngứa nha. Nhìn cái này dường như băng sơn mỹ nhân vậy nữ tử, trong miệng phát ra loại này âm thanh, Lưu Tân Vũ đại dương vật lập tức càng ngạo nghễ vểnh lên một chút. Lúc này Tô Sảo Nguyệt đã đem tay, đặt ở hắn đại dương vật bên ngoài. Chính là cách quần liền cảm giác được kinh người nhiệt lượng. Lưu tiên sinh, hay là rèn luyện thân thể thời điểm còn có khả năng đem phương diện này cũng rèn luyện đến sao? Như thế nào Tô Tiểu Thư chẳng lẽ không yêu thích cái này sao? Hay là nói Tô Tiểu Thư chưa từng có gặp qua? Đương nhiên chưa từng thấy qua, ngươi không có khả năng ta cảm giác là một cái thực tùy ý người a. Có lẽ chỉ đối với Lưu tiên sinh có loại cảm giác này nha. Theo Tô Sảo Nguyệt tơi thủ pháp phía trên, Lưu Tân Vũ cũng có thể đoán được đến. Nàng xác thực rất ít trải qua phương diện này sự tình. Thậm chí có thể nói là không có, bởi vì chỉ có không có trải qua người, mới có thể tầng tầng lớp lớp một tay lấy này nắm chặt, mà không phải là nhẹ nhàng thấy lấy. Tô tiểu thư, có lẽ ngươi có thể đem Tiêu Pha mở một điểm, tin tưởng tại phía trên chậm rãi sờ cử động lấy, so cảm giác như vậy thoải mái hơn. Lưu Tân Vũ lúc nói chuyện cũng không có rời đi Tô Sảo Nguyệt bên tai, ha ra nhiệt khí làm Tô Sảo Nguyệt cả người thăng lên khởi vô số da gà khúc mắt, kia khéo léo lỗ tai, tại Lưu Tân Vũ bờ môi chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, phía trên khinh bạc tóc gáy cũng có vẻ có chút trong nháy mắt. Lưu Tân Vũ biết loại tình huống này, chỉ có tại xử nữ thân thể thượng mới có. Này bị gọi là xử nữ mau, nhìn đến cái này Lưu Tân Vũ chơi đùa tâm tư nổi lên, thuận theo Tô Sảo Nguyệt tai môi nhẹ nhàng cao thấp câu động đầu lưỡi. Khi tiểu tiểu lỗ tai, giống như là chốt mở giống nhau, làm Tô Sảo Nguyệt cả người rung rung lên. Thấy thế, Lưu Tân Vũ liền đưa ra đầu lưỡi, chậm rãi đưa vào Tô Sảo Nguyệt tai động bên trong, lần này làm cái này vốn là không có trải qua nhận thức con gái cả người cứng ngắc. Nàng nắm Lưu Tân Vũ tay, càng thêm dùng sức. Không nhiều thời gian dài liền cả người run rẩy, yết hầu phát ra kiềm chế tiếng rên rỉ. Lưu tiên sinh, ta cảm giác dưới mặt rất ngứa nha, vì sao có thể như vậy? Lưu Tân Vũ theo kia khéo léo lỗ tai trung tướng đầu lưỡi rút ra. Theo sau một tay lấy kia anh đào miệng nhỏ ngậm trong miệng. Tại bên cạnh môi của nàng nhẹ nhàng nói, có lẽ Tô tiểu thư là cần phải có thứ gì an ủi mới được nha. Tô Sảo Nguyệt không biết mình bây giờ là tình huống gì, nhưng là nàng cảm giác hình như thân thể chính xác là tại cần phải cái gì. Lưu Tân Vũ lúc nói chuyện, tại Tô Sảo Nguyệt kia cứng rắn vú phía trên chậm rãi mân mê, đem kia hai khỏa rất bạc đầu vú kẹp ở khe hở ở giữa qua lại dao động. Mềm mại đầu vú làm sao có thể chịu được loại kích thích này. Lập tức trở nên kiên định, kia xung quanh quần vú thượng tiểu lồi khởi cũng tại dưới loại trêu đùa này ngươi trở nên phồng lên. Tô Sảo cũng giống như vô sự tự thông, bàn tay vòng qua Lưu Tân Vũ rộng thùng thình quần đùi, theo ống quần phía dưới phương chậm rãi duỗi đi vào. Không có mấy giây liền cầm kia to lớn dương vật. Chúa ơi, Lưu tiên sinh, ngươi vì sao sẽ lớn như vậy? Tô tiểu thư vật này là thiên phú dị bẩm, như thế nào chẳng lẽ ngươi còn gặp qua cái khác? Tô Sảo Nguyệt đỏ mặt, khẽ gật đầu nói. Trong hiện thực chưa từng thấy qua, nhưng ngẫu nhiên tại tivi phía trên nhìn đến. Là tivi vẫn là tiểu hoàng phiến. Tô Sảo Nguyệt, ngươi nhưng là không ngoan nha. Tô Sảo Nguyệt mặt đỏ bừng nói, liền. Chính là tại phim siêu nhân phía trên. Ân, ngươi không nên như vậy. Thật khó chịu nha. Thứ 044 không chương lòng hiếu kỳ hại chết mèo nàng càng như vậy nói, Lưu Tân Vũ tay liền tại vú di động thượng càng thêm hăng say, 2-3 lần thời gian, đừng làm cho Tô Sảo Nguyệt trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Lưu tiên sinh, ta cái này trên người tốt. Thật kỳ quái nha. Vì sao sẽ có cảm giác như vậy? Cái dạng gì cảm giác ngươi nói một chút, nhìn ta một chút có phải hay không có thể giúp được ngươi nha? Lưu Tân Vũ nói chuyện, một bàn tay theo Tô Sảo Nguyệt vú sữa phía trên lấy ra đến. Sau đó thuận theo kia bằng phẳng bụng chậm rãi đến gần rồi thần bí kia trừng đen. Bình thường tại hạ chút trước mặt là một bộ cao lãnh bộ dáng Tô Sảo Nguyệt, nơi nào nhận được quá loại này xâm nhập. Nàng chỉ cảm thấy kia tay phía trên mang kinh người nhiệt lượng. Còn có ma lực thần kỳ, chậm rãi tới gần chính mình tư mật nơi, chỗ đó hình như tại hoan nghênh cái tay này đến. Tô Sảo Nguyệt động tình thời điểm tại Lưu Tân Vũ đại dương vật phía trên sờ động càng thêm hăng say. Hơn nữa hình như vì xoa dịu chính mình trong lòng kinh hoảng cảm giác. Nàng không tự giác dùng móng tay tại Lưu Tân Vũ dương vật thượng hoạt động. Hí! Lưu tiểu thư, ngươi không nên dùng móng tay, chỗ đó nhưng là rất yếu. Ngươi như vậy muốn làm không một hồi lâu ta lại đột nhiên bùng nổ. Bùng nổ? Cái gì là bùng nổ? Tô Sảo Nguyệt tò mò hỏi. Bùng nổ đương lại chính là xuất tinh, chính là loại đậm đặc, không công sẽ ở ngươi bên trong thân thể bộc phát ra kinh người nhiệt lượng đồ vật. Tô Sảo Nguyệt không có đáp lời, nhưng là bàn tay lại động được nhanh hơn. Đồng thời nàng đem chính mình mông hơi hơi dơ lên, thuận tiện Lưu Tân Vũ tay có thể vói vào chính mình huyệt dâm chỗ. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, bàn tay nhẹ đi đến Tô Sảo Nguyệt quần lót bên ngoài. Tại bẹn đùi vị trí nhẹ nhàng vần quanh. À, Lưu tiên sinh, thực khó chịu nha. Lưu Tân Vũ nghe nói như thế về sau, chẳng những không có thu liễm chính mình động tác, ngược lại là càng thêm nhẹ nhàng, làm Tô Sảo Nguyệt cả người run rẩy phát tại thân thể của hắn phía trên. Hơi hơi cúi đầu, Lưu Tân Vũ liền đem kia anh đào miệng nhỏ chứa ném vào trong miệng. Nhìn ra được Tô Sảo Nguyệt xác thực không có trải qua ân ái, liền tối cơ bản hôn môi cũng không có khả năng, chính là cắn răng thật chặt nhốt tại Lưu Tân Vũ trên miệng cọ sát. Nhìn đến nữ nhân này còn chính xác là cái chim non a, bất quá tại dưới tay của ta, cho dù là chỗ, ta cũng có thể cho ngươi dạy dỗ tốt. Lưu Tân Vũ trong lòng như vậy nghĩ, dùng đầu lưỡi tại Tô Sảo Nguyệt răng nanh phía trên nhẹ nhàng bóp. Đem kia hàm răng trắng noãn chậm rãi mở ra vết nứt khít. Đồng thời vì tăng mạnh chính mình hiệu quả, hắn ở phía dưới tay, còn tại Tô Sảo Nguyệt huyệt dâm thượng nặng trọng điểm một chút. Chính là lần này, liền làm Tô Hiểu Nguyệt trong âm đạo dâm dịch. Không thể ức chế điên cuồng tiết ra, đem toàn bộ quần lót thấm ướt mảng lớn. Lưu Tân Vũ theo Tô Sảo Nguyệt quần lót phía trên dính một chút dâm thủy, rút tay ra đưa tới miệng của nàng một bên, Tô Tiểu Thư, ngươi có biết đây là vật gì sao? Không được. Không muốn này cái này hay bẩn. Không không không, vật này cũng không bẩn, nó nhưng là ngươi phân bố tinh hoa nha, ngươi muốn hay không nếm thử. Tô Sảo Nguyệt đỏ mặt, thập phần cự tuyệt, nàng mới không muốn thường loại vật này, này làm sao có khả năng ăn ngon đâu này. Bất quá Lưu Tân Vũ vẫn là đưa bàn tay đặt ở Tô Sảo Nguyệt bờ môi, theo sau tại phía trên đem dâm dịch liếm sau khi xuống tới, mãnh liệt đem đổ đến Tô Sảo Nguyệt trong miệng. Này một chớp mắt Tô Sảo Nguyệt giống như là mở ra thần bí chốt mở giống nhau. Nàng trước kia chỉ cảm thấy loại đồ vật này thật bẩn, nhưng là từ đến không biết nguyên lai cùng nam nhân tại cùng một chỗ thời điểm thứ này ăn ngon như vậy. Chỉ hơi hơi nếm hai cái, nàng liền có một chút thích vật này, đầu lưỡi tại Lưu Tân Vũ trong miệng điên cuồng quấy lấy. Muốn thu hoạch đến càng nhiều. Lưu tiên sinh, ta còn muốn ăn cái này hay ăn ngon nha. Ta không có lừa ngươi a, vật này kêu dâm dịch, thật phi thường tốt ăn, ngươi đợi ta lại cho ngươi toàn bộ một điểm. Nói chuyện, Lưu Tân Vũ đưa tay một lần nữa đưa vào Tô Sảo Nguyệt huyệt dâm phía trên. Tại phía trên qua lại cạo cử động lấy, đem trung đại lượng dâm dịch dính đầy bàn tay của mình. Đợi Lưu Tân Vũ một lần nữa vươn tay thời điểm phía trên đã trở nên lóng lánh, Tô Sảo Nguyệt thấy thế, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Trạng như băng sơn khuôn mặt hiện lên ti ti đỏ ửng, đưa ra khéo léo đầu lưỡi, tại Lưu Tân Vũ bàn tay chậm rãi liếm cử động lấy. Chỉ là như vậy tần suất nhưng cũng không phù hợp Lưu Tân Vũ ý tưởng, hắn muốn nhìn thấy cái này băng sơn mỹ nhân lộ ra tối dâm đãng một mặt. Vì thế tay kia thì cũng không bạc hoàng kia vú sữa rồi, một lần nữa đưa vào huyệt dâm bên trong, tầng tầng lớp lớp tại âm hạch thượng chà sát hai phía dưới. A, Lưu tiên sinh rất đau a, thật thích a. Lưu tiên sinh. Tô Sảo Nguyệt lập tức kinh hô. Phía dưới mềm mại âm hạch nhận được tập kích, nàng huyệt dâm cũng thay đổi bắt đầu có kịch liệt phản ứng, tại miệng huyệt dâm ở giữa có càng nhiều dâm dịch chảy ra. Hơn nữa không riêng gì dâm dịch, nàng cảm giác bên trong thân thể có những thứ gì tại rục rịch. Lưu Tân Vũ không có nghĩ những cái này, chính là bàn tay tại âm hạch nàng phía trên tầng tầng lớp lớp dao động, đem kia hai bên tiểu môi mật tách ra. Tại miệng âm đạo cạo lấy đại lượng dâm dịch. Không lớn trong chốc lát, liền đưa bàn tay khỏa mãn dâm dịch cầm ra đến. Phía trên lóng lánh dịch nhờn, tại dưới ngọn đèn có vẻ có hơi trắng bệch. Tô Sảo Nguyệt thấy thế bỏ đi này bàn tay, liền một lần nữa cầm lấy kia bàn tay bắt đầu ăn. Chỉ là không có ăn nhiều thời gian dài, Tô Sảo Nguyệt liền cảm giác. Lưu Tân Vũ phía dưới tay giống như là mang theo cái gì lực lượng không thể kháng cự giống nhau. Làm nàng trong thân thể hiện ra một loại xúc động, một loại muốn nước tiểu xúc động. Lưu tiên sinh, không nên cử động ta rất ngứa, ta muốn tiểu. Không muốn nha, Lưu tiên sinh. Tô Sảo Nguyệt đem Lưu Tân Vũ tay bắt lấy, nhưng là lại không thể hoàn toàn ngăn cản ngón tay hắn hoạt động. Chính là một lát thời gian, nàng liền cảm giác theo chính mình huyệt dâm trung phun ra đại lượng dâm thủy. Chẳng những thấm ướt quần lót, càng là thuận theo Lưu Tân Vũ bàn tay, hướng trên bắp đùi nhỏ giọt rơi đi ra. Không muốn, Lưu tiên sinh. A, ta thật không được, thật khó chịu nha. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới, cái này bề ngoài lãnh diễm nữ nhân thế nhưng nhạy cảm như vậy. Chính là hai ba cái thời gian, liền đạt tới cao trào, hơn nữa phun ra dâm thủy còn nhiều như vậy. Tô tiểu thư, có lẽ ngươi thật cần phải một cây đại dương vật cho ngươi đến khơi thông một chút, ngươi nhìn ngươi dâm dịch đều nhỏ giọt phía trên. Tô Sảo Nguyệt nghe vậy cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên trên mặt đất có lóng lánh hai điểm, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng ở nàng nhìn đến đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Chính mình thế nhưng nước tiểu đến sàn phía trên, đây chính là tại nàng lúc còn nhỏ sau từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình huống. Lưu Tân Vũ muốn Tô Sảo Nguyệt loại này xấu hổ cảm giác, hắn nhìn đến Tô Sảo Nguyệt đã đến bộ dáng này, cũng tính toán thử xem bước tiếp theo. Tô tiểu thư, ngươi có thể nếm thử, này đại dương vật khả năng so ngươi tưởng tượng còn tốt hơn ăn nhé. Thứ 0441 chương Tô Sảo Nguyệt lần thứ nhất cao trào. Tô Sảo Nguyệt nghe vậy có chút kháng cự, dù sao đại dương vật không phải là miệng cái loại địa phương đó, sao có thể ăn đâu này. Bất quá tại Lưu Tân Vũ ngón tay hoạt động phía dưới, Tô Sảo Nguyệt hoàn toàn không có sức phản kháng, nàng hiện tại cả người sụi lơ, chỉ muốn liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài nước tiểu. Đợi Tô Sảo Nguyệt cao trào đi qua sau đó, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng nâng nàng gò má hỏi, Tô tiểu thư. Đến đây đi, nếm thử. Tô Sảo Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, không có phản bác. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Tân Vũ cao hứng vô cùng, chính mình đối với cái này băng sơn mỹ nhân bước đầu tiên công lược đã thành công, chỉ cần nàng cam tâm cấp chính mình liếm dương vật. Kia mặt sau sự tình có lẽ cũng có thể chậm rãi hoàn thành. Tô Sảo Nguyệt vừa đem đầu thấp, liền nhìn thấy kia to lớn dương vật theo bên trong quần lót bắn ra. Vừa lúc mới đầu, nàng còn không có cảm giác gì, nhưng là chân chính nhìn thấy về sau mới phát hiện. Thứ này quả thực có thể so với cà tím rồi, dưa chuột đều đã không thể thỏa mãn. Của ta thiên A, lớn như vậy làm sao có khả năng ăn đi vào sao? Ngươi thử một lần chứa một chút, tiềm lực của con người là vô cùng nha. Tô Sảo Nguyệt đành phải mở ra anh đào miệng nhỏ, tại Lưu Tân Vũ quy đầu thượng có thể nhẹ nhàng liếm láp vài cái, lập tức bị phía trên dâm dịch bị nghẹn thẳng ghê tởm. Không được, Lưu tiên sinh, ta thật là ác tâm, ta không thể. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Tân Vũ cũng không có bắt buộc nàng, biết vật này cần phải nhất định thích ứng thời gian, bất quá nếu không có thể ăn dương vật rồi, hắn đương nhiên là có biện pháp khác. Đem Tô Sảo Nguyệt nhẹ nhàng hướng đến trên thân thể của mình nhất chuyển. Làm nàng huyệt dâm cách quần lót kẹp lấy chính mình đại dương vật. Tô tiểu thư, nơi này có camera, chúng ta động tác không thể rất lớn. Bất quá bây giờ ngươi nghe ta đấy, đem đại dương vật kẹp chặt. Tô Sảo Nguyệt ngoan ngoãn khép lại hai chân. Bắp đùi kia căng mềm mại làn da có thể so với huyệt dâm trung thịt mềm. Chỉ hơi hơi kẹp chặt, Lưu Tân Vũ liền cảm giác Tô Sảo Nguyệt trên người lại có một lần nữa run rẩy xu thế, hắn nhẹ nhàng nâng động Tô Sảo Nguyệt mông. Làm kia huyệt dâm tại đại dương vật phía trên qua lại ma sát. Tô Sảo Nguyệt huyệt dâm, bị Lưu Tân Vũ dương vật nhiệt lượng kích phát ra sinh lực. Lập tức một lần nữa có cảm giác. Chẳng qua loại cảm giác này cũng không có tưởng tượng trung mãnh liệt như vậy. Nhưng liên tục không ngừng. Hơn nữa, Tô Sảo Nguyệt vì có thể để cho chính mình đem đại dương vật bao bọc chặt hơn, nàng còn chủ động hướng Lưu Tân Vũ nhích lại gần, kia huyệt dâm vết sâu chỗ đã đem đại dương vật thượng bộ phận da dẻ ăn đi vào. Nhìn đến Tô Sảo Nguyệt như vậy chủ động, Lưu Tân Vũ thật sự là thiếu chút nữa đem kia quần lót bái kéo đến bên cạnh trực tiếp cắm đi vào, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Lần trước thao Âu Dương Tinh Đình thời điểm hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Loại này xử nữ phản ứng nhất đại, hơn nữa còn có xử nữ màng xé rách khi đổ máu, đương nhiên không thể ở loại địa phương này. Tô Sảo Nguyệt như là chơi đủ nghiện giống nhau, tại Lưu Tân Vũ trên người liên tục không ngừng cọ sát. Dùng chính mình huyệt dâm cùng đại dương vật ngồi ma sát. Có gần 10 phút thời gian, Tô Sảo Nguyệt cũng cảm giác, theo bên trong hoa tâm phun ra một cổ hâm nóng một chút đồ vật, đến chính mình âm đạo miệng. Lưu tiên sinh a, ta không được. Ta lại nước tiểu, Lưu tiên sinh. Ngươi đại dương vật. Ngươi đại dương vật thật thoải mái nha. Không, lúc này mới thế nào đến thì sao? Tô tiểu thư hôm nay không thích hợp, bằng không đợi đại dương vật cắm đi vào thời điểm ngươi thì sẽ biết cái gì mới là thích. Tô Sảo Nguyệt nghe nói như thế, nhãn châu chuyển động, giống như là tại tính toán cái gì. Đợi Tô Sảo Nguyệt trên người cảm giác đi qua sau đó, hai người mới khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng Lưu Tân Vũ không có bộc phát ra, nhưng là lấy hắn thể chất cường hãn. Loại này thủ đoạn nhỏ như thế nào cũng không có khả năng bộc phát ra, trừ phi Tô Sảo Nguyệt cố nhịn ghê tởm cho nàng miệng. Bất quá Lưu Tân Vũ vẫn là không có bắt buộc Tô Sảo Nguyệt làm những cái này. Tô Sảo Nguyệt cả người sụi lơ, tựa vào Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên, hai lần bùng nổ đã đến nàng này xử nữ cực hạn. Càng huống chi nàng phía trước nhưng là từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này. Không lâu sau, đợi hai người vừa thu thập xong, liền có lớn tuổi viên cảnh đi ra, đem hai phần ghi chép phóng tới các nàng trước mặt. Vật này chúng ta đã sửa sang xong, hiện tại các ngươi nếu xác nhận không có việc gì như lời nói, có thể ấn dấu tay rời đi. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, sảng khoái tại phía trên ấn lên rảnh tay ấn, theo sau liền đi ra cục cảnh sát. Chính là điều giải thất trung tại sàn phía trên hai dọc thấy được buôn bán, nhưng ở biểu hiện nơi này có lẽ đã từng phát sinh quá cái gì hương diễm hình ảnh. Tô tiểu thư, chúng ta thuê xe vẫn là. Không cần, người tài xế kia tới đón ta nhóm rồi, Lưu tiên sinh cùng một chỗ a, đối với cái này Lưu Tân Vũ tự nhiên là không có gì kháng cự, dù sao hắn phải đi về nói cũng phải thuê xe. Còn không bằng đáp cái đi nhờ xe đâu. Vừa đi lên, Lưu Tân Vũ liền nhìn thấy Bảo Tiêu A Đại chính ngồi ở phía trước lái xe. Lưu Tân Vũ hướng về đối phương đắc ý cười cười, không nói gì, theo lấy Tô Sảo Nguyệt lên xếp sau. A Đại là hung hăng nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, bất quá hắn đối với lão bản an bài cũng không dám nghi ngờ chất vấn, càng huống chi hắn xác thực đánh không lại Lưu Tân Vũ. Liền vừa rồi Lưu Tân Vũ cho hắn mấy phía dưới tử. Đến bây giờ A Đại trên người còn từng trận quất đau đớn, nếu không là trợ lý không biết lái xe, hắn khẳng định không đến, hiện tại tay hắn đã sưng cùng móng heo giống nhau. Vừa lên xe, Tô Sảo Nguyệt liền nhịn không được úp sấp Lưu Tân Vũ trong ngực. Ngẩng đầu đến, Lưu tiên sinh, chúng ta khi nào thì còn có khả năng gặp lại. Vậy muốn nhìn Tô tiểu thư ngươi, ta có thể là lúc nào đều có thể đi Ma Đô, bất quá phải cần ngươi có thời gian nha. Tô Sảo Nguyệt biết lời này là có ý gì. Nàng đỏ mặt thấp giọng nói, ta cũng có thể, nếu như Lưu tiên sinh đến đây Ma Đô sau nhất định phải gọi điện thoại cho ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Nhìn cái này hay giống như băng sơn giống nhau cường thế mỹ nhân, tại trong ngực tự mình giống như quyện đãi mèo con giống nhau như thế nghe lời. Lưu Tân Vũ trong lòng thăng lên kiêu ngạo cảm giác, dù sao chinh phục mỹ nữ như vậy, nhưng là phải cần có bản lãnh thật sự. Giống như là ghen tị mặt sau Lưu Tân Vũ. Còn tại lái xe A Đại tốc độ thật nhanh, có 3-4 phút thời gian liền từ đồn cảnh sát chạy đến Vương Miện ngày nghỉ đại khách sạn cửa vào. Lão bản, chúng ta đã đến. A Đại lên tiếng nhắc nhở. Tô Sảo Nguyệt nghe vậy bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, 3-4 phút thời gian, nàng còn nghĩ cùng Lưu Tân Vũ lại ôn tồn trong chốc lát, vừa rồi mang cho cảm giác của nàng thật sự quá tuyệt vời. Bất quá nếu đến cửa tiệm rượu, Tô Sảo Nguyệt cũng không nói gì thêm. Mà là chỉnh toàn bộ quần áo, theo phía trên xe đi xuống. Nhẹ đem nhất tấm danh thiếp nhét vào Lưu Tân Vũ trong tay. Tô Sảo Nguyệt si ngốc cười nói, Lưu tiên sinh. Nhớ rõ gọi điện thoại cho ta nha. Tô Sảo Nguyệt nói làm Lưu Tân Vũ trong lòng lửa nóng dị thường, nữ nhân này hình như phi thường muốn cùng chính mình phát sinh chút gì. Bất quá, nghĩ đến hiện tại phòng ở bên trong còn có một cái càng thành thục hơn mỹ nhân. Chờ đợi chính mình đi chinh phục. Lưu Tân Vũ chỉ có thể tạm thời áp chế trong lòng lửa nóng, gật đầu cười nói, tốt, nếu như đến Ma Đô nhất định đi phiền toái Tô tiểu thư. Thứ 0442 chương ta mong chờ tái kiến ngươi nghe nói như thế. Tô Sảo Nguyệt mới cười, xoay mông nhỏ, cao hứng trở lại phòng của mình lúc. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm Tô Sảo Nguyệt quay đầu nhìn về phía A Đại nói, ngươi cảm giác giống Lưu tiên sinh thân thủ như vậy, tại năm đó đội ngũ của các ngươi trung có thể cái gì trình tự. A Đại nghĩ nghĩ, phi thường không cam lòng nói, lấy hắn hiện tại thân thủ, ít nhất cũng là lúc ấy đứng đầu cái kia một đám người. Chính là đứng đầu cái kia phê người sao? Tô Sảo Nguyệt có chút không tin hỏi. A Đại gật gật đầu. Theo sau lại lắc đầu nói, dù sao hắn theo ta đối chiến thời điểm bày ra thực lực là cao cấp nhất một đám người, nếu như nếu còn có che giấu lời nói, kia khả năng thật đúng là quốc nội cao thủ mạnh nhất. Nghe được câu trả lời này. Tô Sảo Nguyệt mới vừa lòng, nhìn A Đại nói, về sau vẫn là thu hồi ngươi lòng kiêu ngạo A. Chỉ điểm một câu về sau, Tô Sảo Nguyệt liền xoay người trở lại gian phòng, A Đại cùng trợ lý nhốt ở ngoài cửa. Bất quá hai người cũng đối với loại tình huống này tập mãi thành thói quen rồi. Dù sao lão bản là một độc thân mỹ nữ, hai người bọn họ nam nhân khẳng định không thể đi vào. Mà ở hành lang một đầu khác, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Vừa mới tiến đi liền nhìn thấy trên ghế sofa phân tán hai mẹ con quần áo. Còn có rương hành lý linh tinh, nhưng là hai người cũng không có tại trong phòng khách. Lưu Tân Vũ nhìn cửa giày, liền biết Lâm Tuệ Hân đem lớn nhất cốt nhất gian phòng nhường cho Âu Dương Tinh Đình, mà nàng là lần hai nằm bên trong. Tuy rằng thứ nằm cũng là mặt hướng biển rộng, bất quá nhưng không có cái loại này rộng lớn thị giác, chính là một bộ phận hải vực mà thôi. Dĩ nhiên, toàn bộ trong căn phòng tốt nhất thưởng thức được cảnh biển địa phương vẫn là phòng khách. Thật lớn cửa sổ sát đất trước chính là xinh đẹp bờ cát da cây, còn có vô tận biển xanh trời xanh, chính là buổi tối nhìn không tới. Tại gian phòng bên ngoài còn có một cái thật lớn trong phòng bơi lội quán, bất quá đây là chỉ có cái này gian phòng mới có phối trí. Địa phương khác căn bản là hưởng chịu không nổi. Nhưng đối với cái này, Lưu Tân Vũ ngược lại không có bao nhiêu cảm giác, dù sao trong coi biển rộng, đương nhiên là đi hải trung ngoạn nhi thoải mái hơn một chút. Nhìn đến tối tiểu cửa gian phòng trưng bày giày. Còn có ghế thượng thả chính mình ngày mai phải mặc quần áo, Lưu Tân Vũ biết đây là Lâm Tuệ Hân đang nhắc nhở chính mình. Bất quá, Lưu Tân Vũ nếu như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời, cũng sẽ không sẽ đem hai mẹ con đồng thời đoạt tới tay. Rót cho mình chén uy sĩ tạp, Lưu Tân Vũ ngồi tại trên sofa, nhìn bên ngoài sáng tỏ bầu trời đêm, chậm rãi trở về chỗ cũ một chút vừa rồi cảm giác. Tô Xảo Nguyệt xác thực cái cực phẩm, hơn nữa còn là làm người ta muốn ngừng mà không được cái loại này. Lạnh lùng bề ngoài, lửa nóng nội tâm, loại này tương phản mới tốt nhất kích thích ra nam nhân chinh phục dục vọng, đương nhiên Lưu Tân Vũ cũng không ngoài ý muốn. Một ngụm đêm còn lại uy sĩ tạp uống xong, Lưu Tân Vũ một lần nữa kéo suy nghĩ. Hiện tại nàng không thể lại nghĩ Tô Xảo Nguyệt rồi, mà là hẳn là phía trước đối trước mắt Lâm Tuệ Hân. Nhìn chính mình đại dương vật, Lưu Tân Vũ thầm nghĩ, huynh đệ lần này vẫn phải là nhờ vào ngươi. Lưu Tân Vũ đi vào tắm vòi sen lúc. Đem trên người toàn bộ thanh tẩy một lần, chủ yếu là đem vừa rồi trên người, dính nhiễm Tô Xảo Nguyệt mùi vị muốn rửa sạch. Đợi Lưu Tân Vũ thu thập xong sau đó, lấy thời gian đã đi đến hơn nửa canh giờ về sau. Hắn nhìn cũng chưa canh cổng trưng bày quần áo. Lập tức hướng đi Lâm Tuệ Hân gian phòng. Tuy rằng Lưu Tân Vũ phi thường có lòng, phía sau đi Âu Dương Tinh Đình gian phòng trung trước đi một vòng, nhưng là suy nghĩ đến bên trong này phiêu lưu, hắn cảm thấy vẫn là đàng hoàng một chút tốt. Nhẹ nhàng chuyển động bắt tay, liền mở cửa ra rồi, này cũng nói Lâm Tuệ Hân mặc dù ở biệt thự cho hắn chuẩn bị gian phòng, nhưng là cũng không có kháng cự Lưu Tân Vũ tiến đến. Chỉ là vừa mới vào cửa, Lưu Tân Vũ liền nhìn thấy Lâm Tuệ Hân nằm tại trên giường. Đã nhắm mắt đang ngủ, kia vững vàng hô hấp không biểu hiện cái này thành thục phụ nhân chính đang ngủ say. Kia to lớn vú tại dưới chăn vẫn là lồi ra một cái tao nhã độ cong. Hơn nữa Lưu Tân Vũ còn theo Lâm Tuệ Hân bả vai phía trên. Phát hiện một chút không giống với địa phương, nàng giống như bên trong mặt lấy đai đeo váy ngủ. Bất quá này váy ngủ tự nhiên là không giống với, này lúc trước nàng mua được chuyên môn xuyên cấp chính mình nhìn, có thể đem vậy được thuộc phụ nhân mị lực hoàn mỹ bày ra tình dục váy ngủ. Nhìn đến nàng kỳ thật tâm lý đã tha thứ chính mình, chính là trên miệng còn tại cường ngạnh thôi. Lưu Tân Vũ như vậy nghĩ, chậm rãi tiến đến Lâm Tuệ Hân bên người. Hắn ở trên giường hoạt động thời điểm Lâm Tuệ Hân cũng đã bị bừng tỉnh. Chính là cảm giác được kia quen thuộc mùi vị, nàng không có mở to mắt, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục giả vờ ngủ. Chẳng qua như vậy thủ đoạn nhỏ làm sao có thể giấu giếm được Lưu Tân Vũ. Hắn chậm rãi đem đầu tới gần Lâm Tuệ Hân bên tai. Liếu ríu nói, Hân tỷ nếu tỉnh liền, chúng ta để làm trò chơi a. Lâm Tuệ Hân đỏ mặt lắc đầu, ta mới không bằng ngươi làm, ngươi đi tìm tiểu hài tử ngoạn nhi a. Lưu Tân Vũ biết lời này, vẫn là tại ám chỉ chính mình cùng Âu Dương Tinh Đình sự tình. Bất quá hắn cũng không có phản bác, mà là nói, bằng không, ta không nhìn này váy ngủ rồi, đi tìm chuồn chuồn. Ngươi dám? Ta cho ngươi biết, buổi tối hôm nay các ngươi tại bờ biển sự tình ta đều nhìn thấy, Lưu Tân Vũ, ngươi đừng hy vọng ta tha thứ ngươi. Lưu Tân Vũ biết Lâm Tuệ Hân chính là tại mạnh miệng mà thôi. Hắn đem thân thể chậm rãi thấu, thấp giọng nói, kia nếu như vậy, ta đương nhiên muốn cho Hân tỷ thoải mái một đêm phía trên. Bằng không một ít người ngày hôm sau phớt lời ta rồi. Có thể làm sao bây giờ nha? Nghe được thoải mái một đêm thượng như vậy lời nói, Lâm Tuệ Hân đem thân thể hướng đến bên cạnh Xê Dịch, đem chăn gắt gao ôm tại chính mình thân thể phía trên, nói, ta mới không muốn một đêm phía trên. Ngươi nghĩ chỉnh tử ta nha. Hân tỷ, trước kia ngươi có thể không phải như vậy nói, không biết là ai, lúc ấy khóc kêu la muốn. Mới, căn bản không phải là ta, ta không biết là ai. Ngươi. Ngươi chính mình nghĩ lầm rồi a. Nhìn có chút tính trẻ con Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ tự nhiên biết, nàng chính là tại mạnh miệng mà thôi. Nhẹ nhàng đem Lâm Tuệ Hân thân thể ôm, Lưu Tân Vũ tại này bên tai từ từ nói lời tâm tình, tuy rằng Lâm Tuệ Hân trên người còn ngẫu nhiên phản kháng hai cái. Bất quá chỉnh thể thượng vẫn là thành thật, Lâm Tuệ Hân ngồi ở Lưu Tân Vũ trong ngực, tựa đầu đặt ở ngực của hắn phía trên, tỉnh tỉnh nghe kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy. Nhất là buổi tối hôm nay hắn động thân mà ra thời điểm không riêng Âu Dương Tinh Đình lo lắng. Lâm Tuệ Hân cũng không phải bình thường lo lắng. Nhưng là khi nhìn đến Lưu Tân Vũ đem đối diện đã bại sau đó, Lâm Tuệ Hân chớp mắt cảm giác, như vậy nam nhân giống như thật làm chính mình rời không được giống nhau. Khi anh dũng dáng người thật sâu khắc vào nàng trong não. Liền nàng phía dưới huyệt dâm, nhịn không được vi hơi ướt át. Đây cũng là vì sao nàng buổi tối lúc ngủ, mặc lên tình thú đai đeo tất chân, có lẽ Lâm Tuệ Hân cũng là tại mong chờ Lưu Tân Vũ đến, chính là mạnh miệng không muốn nói thôi. Thứ 0443 chương Lâm Tuệ Hân chịu thua Lưu Tân Vũ lúc nói chuyện, còn tại cách chăn ôm lấy Lâm Tuệ Tâm, chỉ nói là nói, khoảng cách của hai người liền chậm rãi đến gần lên. Nhận được Lưu Tân Vũ trên người thành thục mị lực huân đào. Lâm Tuệ Hân dần dần đôi mắt mê ly, mà kia huyệt dâm là chậm rãi nổi lên ướt át cảm giác. Hân tỷ, ngươi không nên tức giận, được không? Ta thật sự là quá thích ngươi, nghe động tình lời nói, Lâm Tuệ Hân nơi nào còn có thể chịu đựng được. Nàng đem đầu hướng đến Lưu Tân Vũ trên người lại cọ cọ, ngẩng đầu mê ly nhìn kia tuấn tú gò má. Phá hư gia hỏa, ta tại sao lại bị ngươi mê hoặc đâu này? Ngươi tai họa ta không đủ, còn muốn tai họa chuồn chuồn. Hân tỷ, làm sao có thể là tai họa đâu này? Ngươi nghĩ nghĩ, nếu như chuồn chuồn cũng theo ta, đến lúc đó chúng ta còn có khả năng vĩnh viễn tại cùng một chỗ, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng hắn tìm được cái khác ra nam nha. Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng. Quệt mồm nói, vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy, nàng vừa mới trưởng thành nha. Hân tỷ, ngươi cũng biết loại chuyện này ai cũng chống cự không được, hơn nữa nàng tại cái này tuổi tác đúng là tò mò nhất thời điểm ta nếu không làm chuồn chuồn thỏa mãn. Nàng chẳng phải là sẽ tìm người khác, như vậy ngươi không thay đổi thương tâm sao? Tuy rằng Lưu Tân Vũ là đang tại ngụy biện, nhưng là Lâm Tuệ Hân giống như liền ăn hắn một bộ này, nghĩ nghĩ, cùng với tiện nghi nam nhân khác, nàng còn thật không nếu như để cho nữ nhi theo lấy Lưu Tân Vũ đâu. Cùng Âu Dương Tinh Đình khác biệt, Lâm Tuệ Hân dáng người thuộc về nở nang hình, cái loại này nhất ôm lên hơi hơi có chút nhục cảm, đặc biệt thoải mái. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, cho nhau liếm lấy đối phương nước miếng trong miệng. Vì biểu đạt tình yêu của mình, Lâm Tuệ Hân đặc biệt chủ động, còn dùng răng nhẹ nhàng tại Lưu Tân Vũ đầu lưỡi thượng cắn. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng là không cam lòng hạ phong, tại Lâm Tuệ Hân trong khoang miệng không ngừng truy đuổi kia mềm mại đầu lưỡi. Hơn nữa còn dùng đầu lưỡi ta của mình đi khiêu khích Lâm Tuệ Hân khoang miệng một bên. Lâm Tuệ Hân hô hấp dần dần trầm trọng, lỗ mũi liên tục không ngừng tán đại có co lại lên. Lưu Tân Vũ thật thoải mái nha. Lâm Tuệ Hân gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ. Hận không thể đem chính mình nhu tiến thân thể hắn bên trong. Hai người triền miên có 5-6 phút thời gian, Lâm Tuệ Hân mới không kiên trì nổi buông ra Lưu Tân Vũ thân thể. Lưu Tân Vũ bước lên trước, sau đó dùng ôn nhu và nhiệt liệt ánh mắt nhìn Lâm Tuệ Hân. Hai người bốn mắt tương đối lúc, Lâm Tuệ Hân dần dần bại trận, cúi đầu, mặt đỏ bừng. Khi đống hồng dần dần lan tràn đến vành tai phía trên. Hân tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Những lời này giống mở ra một cái chốt mở tựa như, Lưu Tân Vũ duỗi tay đem Lâm Tuệ Hân một lần nữa ôm lên. Một bàn tay phóng đến đó bộ ngực đầy đặn phía trên, đồng thời, Lưu Tân Vũ tay cũng đưa đến Lâm Tuệ Hân cái chăn bên trong, kia khinh bạc cái chăn làm sao có thể ngăn trở Lưu Tân Vũ bàn tay, 3-4 hạ đã bị đột phá đi vào. Hơn nữa Lưu Tân Vũ không riêng gì đem chăn xốc lên. Hắn còn dùng tay tại Lâm Tuệ Hân trên người dạo chơi, kia khinh bạc váy ngủ căn bản không có thể ngăn cản hắn. Lâm Tuệ Hân cảm giác trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, mới phát giác, nguyên lai bất tri bất giác ở giữa trên thân thể của mình chỉ còn lại có cái quần lót. Địa phương khác đều đã bị Lưu Tân Vũ cởi sạch sẽ. Lâm Tuệ Hân kia no đủ và mượt mà bộ ngực, lúc này hoàn mỹ hiện ra tại Lưu Tân Vũ trước mắt. Phía trên hai cái tiểu nho tại trong không khí rung rung rẩy rẩy, hồng nhạt đầu vú nhìn liền làm người khác thèm nhỏ dãi. Lưu Tân Vũ cũng không khách khí, một tay lấy đầu vú ngậm, sau đó dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đánh vòng. A, Lưu Tân Vũ thật thoải mái a, Lưu Tân Vũ, ta muốn. Hân tỷ, ngươi muốn cái gì nha? Ngươi nói cho ta nói không chừng có thể thỏa mãn ngươi. Ta muốn ngươi yêu ta. Lưu Tân Vũ xấu xa cười, dùng tay kia thì đem Lâm Tuệ Hân bộ ngực trảo, sau đó hai ngón tay bóp kia đầu vú nhẹ nhàng điều khiển. Lâm Tuệ Hân là đem thân thể hướng lên ưỡn ưỡn, làm bộ ngực của mình thêm xông ra. Lấy thuận tiện Lưu Tân Vũ ăn chính mình vú sữa, đồng thời nàng hai tay nắm chặt Lưu Tân Vũ bả vai, hai cái chân cũng không an phận tại Lưu Tân Vũ trên người cọ. Lưu Tân Vũ ta muốn ngươi địch ta. Nghe nói như thế. Lưu Tân Vũ tựa đầu theo phía trên vú nâng lên, sau đó duỗi tay tại Lâm Tuệ Hân eo ở giữa chậm rãi xoay tròn. Lâm Tuệ Hân eo là nàng ngứa thịt, chỗ này tương đối mẫn cảm, Lưu Tân Vũ hơi chút vừa đụng Lâm Tuệ Hân liền không nhịn được vặn vẹo. Nàng tựa đầu tựa vào Lưu Tân Vũ trên cổ, tại phía trên lung tung gặm lấy, để lại đại lượng nước miếng. Đồng thời Lâm Tuệ Hân trong mắt mang theo mê loạn ánh mắt, hai tay liên tục không ngừng tại bên cạnh trên người lung tung nắm, giống như là sung sướng. Lại tự hồ là khó có thể chịu đựng. Lúc này Lâm Tuệ Hân cảm giác trên người giống như có vô số con kiến tại leo giống nhau, liên tục không ngừng làm trong lòng căng kia huyền buộc chặt và lỏng nhẽo nhét lên. Đối với Lưu Tân Vũ mà nói, hắn muốn cho Lâm Tuệ Hân một cái hoàn mỹ ân ái quá trình, tự nhiên không có khả năng như vậy gấp gáp. Càng huống chi vừa mới tại Âu Dương Tinh Đình trên người phóng thích quá. Lưu Tân Vũ đem mặt theo Lâm Tuệ Hân bộ ngực phía trên di dời. Sau đó thân hôn lên môi của nàng, Lâm Tuệ Hân môi đặc biệt mềm mại, tốt tựa như là thạch hoa quả làm người ta nhẹ nhàng vừa đụng có thể rung rung rẩy rẩy. Lưu Tân Vũ đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại Lâm Tuệ Hân môi phía trên nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó quấn lấy miệng kia môi xoay tròn vài vòng, mới đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng phóng tới răng nanh. Lần lượt tại phía trên quét qua quét lại. Đầu lưỡi cùng răng nanh va chạm âm thanh tại Lâm Tuệ Hân trong đầu đặc biệt rõ ràng. Tại Lâm Tuệ Hân chịu đựng không nổi. Hé miệng rên rỉ thời điểm Lưu Tân Vũ lập tức đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Chính là lần này hắn không có đi khiêu khích Lâm Tuệ Hân đầu lưỡi, mà là tuyển chọn tại này không có đầu lưỡi địa phương quấy, đem trong miệng nước miếng văng khắp nơi. Nhìn thấy tình huống này Lâm Tuệ Hân có chút cấp bách. Dùng đầu lưỡi của mình liên tục không ngừng truy đuổi Lưu Tân Vũ đầu lưỡi. Cuối cùng Lưu Tân Vũ đầu lưỡi tại trong khoang miệng chung quanh làm loạn thời điểm, Lâm Tuệ Hân dùng chính mình đầu lưỡi thành công bắt lấy hắn. Sau đó gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của mình bị cuốn lấy, Lưu Tân Vũ cũng không tiếp tục trốn tránh, mà là cùng Lâm Tuệ Hân dùng đầu lưỡi cho nhau ma sát, cho nhau ăn đối phương nước miếng trong miệng. Mỗi một lần đầu lưỡi lui lúc trở lại, Lưu Tân Vũ đều có thể mang về Lâm Tuệ Hân trong miệng đại lượng nước miếng, Lâm Tuệ Hân trong miệng có một cổ thơm ngọt hương vị, như là cà phê, vừa giống như là dâu tây kem ly. Lúc này Lâm Tuệ Hân trên người đã dần dần có mồ hôi. Hơn nữa kia đỏ bừng vành tai tại dưới ngọn đèn tỏa ra khác cám dỗ. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Tân Vũ chậm rãi hôn lấy nàng gò má. Đem chính mình miệng rộng theo Lâm Tuệ Hân chính diện dịch chuyển đến hai má bên cạnh. Trong miệng nhẹ nhàng ha ra một ngụm nhiệt khí. Tưới đến nữ nhân tai động bên trong. A, rất ngứa. Lâm Tuệ Hân lỗ tai rất là mẫn cảm, trên cơ bản một chút động tĩnh cũng có thể làm cho thân thể than mềm xuống, huống chi là hiện tại, nàng cơ hồ đem toàn bộ thân thể đặt ở Lưu Tân Vũ trên người. Thứ 0444 chương tất chân khống Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng hé miệng, liền đem Lâm Tuệ Hân vành tai ngậm tại trong miệng, như là đều làm tiểu nho giống nhau. Tại phía trên nhẹ nhàng trượt. Chỉ là như vậy động tác khiến cho Lâm Tuệ Hân toàn thân vô lực. Trên người không ngăn được sinh ra da gà khúc mắt. Rất ngứa. Trên người ta thật khó chịu. Ông ta một cái. Lâm Tuệ Hân miệng bên trong cầu xin, không ngừng nhường một chút Lưu Tân Vũ ôm lấy chính mình, thậm chí nàng còn dùng lực đem thân thể chen vào Lưu Tân Vũ trong ngực. Giống như muốn đem chính mình nhu toái nhét vào hắn trên người giống nhau. Lưu Tân Vũ thuận theo Lâm Tuệ Hân vành tay xuống phía dưới thuận theo xẹt qua hai má nghiêng một bên, một đường đi đến bột ngạnh chỗ, tại kia trắng nõn thượng dùng sức một nụ hôn. Chính là một cái hồng ấn sinh ra. Lâm Tuệ Hân lúc này phản ứng càng thêm kịch liệt, trong miệng tại hô hấp dồn dập, tay dùng sức ôm lấy Lưu Tân Vũ thân thể giống một đầu lên bờ cá đang dùng lực giãy dụa. Hân tỷ như vậy thì không chịu nổi sao? Trên người ta rất ngứa. Van cầu ngươi, nhanh chút. Ta rất ngứa. Lúc này ở Lâm Tuệ Hân phía dưới, kia màu trắng quần lót thượng đã có mảng lớn ướt át dấu vết, hơn nữa cái này dấu vết còn tại hướng xung quanh khuếch tán. Lưu Tân Vũ thấy thế xấu xa cười. Đem Lâm Tuệ Hân ôm, sau đó đi hướng phòng ngủ, lại đi quá trình bên trong, Lưu Tân Vũ dùng đã ngạo nghễ vểnh lên đại dương vật tại Lâm Tuệ Hân mông nhỏ phía trên chậm rãi ma sát. Coi như Lâm Tuệ Hân cho rằng Lưu Tân Vũ muốn đi vào thời điểm lại phát hiện Lưu Tân Vũ đã để dương vật cách xa chính mình. Ta rất ngứa. Ngươi mau vào. Hân tỷ cài cấp bách, đệ lại để cho ngươi thoải mái trong chốc lát. Đem Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng phóng tới trên giường mặt, lúc này Lưu Tân Vũ mới phát hiện Lâm Tuệ Hân dĩ nhiên là mặc lấy một đầu tất chân màu da. Hằng Ni, ngươi như thế nào lúc này mặc lên tất chân rồi hả? Nhân gia muốn cho ngươi. Nhân gia muốn cho ngươi thoải mái hơn sao? Lâm Tuệ Hân nghiêng đầu đỏ mặt nói, nàng nhìn bình thường Lưu Tân Vũ giống như phá lệ yêu thích tất chân, cho nên chuyên môn mặc lên cấp Lưu Tân Vũ gia tăng tình thú dùng. Tại đây màu da tất chân thượng còn có lấm tấm, này dĩ nhiên là một đầu lượng sắt. Nghe thế cái, Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, một bàn tay đặt ở Lâm Tuệ Hân ngực trái phía trên, mà tay kia thì là tại tất chân phía trên lục lọi lên. Tất chân kia phía trên sinh ra khoái cảm tê dại, tại Lưu Tân Vũ ngón tay phía dưới bắn ra phát ra, lại tăng thêm Lâm Tuệ Hân vậy có một chút nở nang thân thể, càng làm cho tất chân trở nên mị lực mười phần. Nhẹ nhàng điều khiển hai phía dưới tiểu nho. Lâm Tuệ Hân liền có một chút không chịu nổi, hắn liên tục không ngừng kêu la, Lưu Tân Vũ. Mau vào. Lão công mau địch ta. Lưu Tân Vũ dùng đầu lưỡi tại Lâm Tuệ Hân bụng phía trên xẹt qua. Sau đó thuận theo eo tuyến hình dáng dần dần đến giữa hai đùi. Lúc này ở kia màu da tất chân bọc vào, Lâm Tuệ Hân quần lót phía trên dấu vết càng trở lên đại, thậm chí đem tất chân cũng thấm ướt. Lưu Tân Vũ là dùng đầu lưỡi tại kia tất chân phía trên nhẹ nhàng liếm lấy, mỗi động một cái cũng có thể làm cho Lâm Tuệ Hân thân thể run rẩy một chút. Bất quá Lưu Tân Vũ không có tiếp tục ngoạn, trừng đen, chỗ dâm dịch, mà là thuận theo tất chân hướng xuống, lại hướng xuống đến đùi. Sau đó lại đã bắt chân phía trên. Cuối cùng Lưu Tân Vũ miệng dừng ở Lâm Tuệ Hân chân phía trên. Hân tỷ, ngươi nói cho ta đầu này tất chân hôm nay mặc không vậy? Không có, nhân gia ban ngày không mặc tất chân, ta là buổi tối cố ý cho ngươi thay đổi. Nghe thế nhi Lưu Tân Vũ trong lòng coi như vừa lòng, hắn cũng không hy vọng chính mình hân tỷ bị người khác nhìn đến mặc tất chân bộ dạng. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng đem Lâm Tuệ Hân ngón chân đầu ngậm vào trong miệng, người khác trên chân có nhàn nhạt mồ hôi mùi tanh, nhưng mà Lâm Tuệ Hân chân phía trên nhưng không có, chỉ có 10 phần hương vị. Hân tỷ, ngươi chân phía trên tại sao có thể có hương vị đâu này? Không biết Lưu Tân Vũ rất ngứa, không muốn lại liếm, chỗ đó bẩn Lưu Tân Vũ mau. Mau thao. Ta. Mau cắm vào. Lâm Tuệ Hân có chút ý loạn tình mê. Không biết chính mình đang nói cái gì, chính là sở trường lung tung tại Lưu Tân Vũ trên người nắm. Đột nhiên giống như đụng đến mình muốn đồ vật. Lâm Tuệ Hân luống cuốn tay chân đem Lưu Tân Vũ quần lột xuống một nửa, trực tiếp làm kia đại dương vật theo bên trong quần lót bính đi ra. Nhìn đến bảo bối của mình đã lộ ra, Lâm Tuệ Hân lập tức ngẩng đầu. Đem Lưu Tân Vũ dương vật ngậm đến miệng bên trong. Có lẽ là bởi vì miệng không đủ lớn nguyên nhân. Lâm Tuệ Hân môi bị đại dương vật chống đỡ tràn đầy. Lưu Tân Vũ không có để ý Lâm Tuệ Hân, mà là tiếp tục dùng miệng tại chân phía trên liếm lấy. Hoạt động, Lâm Tuệ Hân chân thuộc về nở nang hình, viên viên thực đáng yêu, hơn nữa tại tất chân bọc vào càng là có làm người ta ăn đi dục vọng. Đem Lâm Tuệ Hân mỗi một cái đầu ngón chân đều liếm đến, sau đó Lưu Tân Vũ đem đầu lưỡi hoạt động đến gan bàn chân chỗ. Mỗi một lần đầu lưỡi tại gan bàn chân phía trên hoa chạy một vòng, Lâm Tuệ Hân đều có khả năng nhịn không được dùng miệng dùng sức đem Lưu Tân Vũ đại dương vật mút hút một lần. Nhận thấy Lâm Tuệ Hân cái này chốt mở, Lưu Tân Vũ lập tức trong lòng thăng lên trò đùa dai ý nghĩ. Đầu lưỡi của hắn tại Lâm Tuệ Hân chân tâm liên tục không ngừng hoạt động. Lâm Tuệ Hân lúc này vừa vặn đem Lưu Tân Vũ dương vật chứa ném vào trong miệng, liền bắt đầu liên tục không ngừng mút hút, thẳng đến thở không được tức giận mới thôi. Vừa rời đi Lưu Tân Vũ đại dương vật Lâm Tuệ Hân, bờ môi kéo lấy một tia nước bọt, tại dưới ngọn đèn có vẻ lóng lánh. Lưu Tân Vũ, không muốn liếm nhân da chân rất ngứa. Ngươi mau địch ta. Van cầu ngươi mau địch ta. Lưu Tân Vũ bất vi sở động. Vẫn ở chỗ cũ Lâm Tuệ Hân chân phía trên nhẹ nhàng liếm cử động lấy, sờ soạn. Đột nhiên Lưu Tân Vũ đem miệng ly khai ấm áp chân, trực tiếp vùi đầu vào Lâm Tuệ Hân huyệt dâm bên trong. Tại đó bên trong quần lót cùng tất chân đều đã bị thấm ướt. Lưu Tân Vũ dùng sức hút một miệng lớn, lập tức trong miệng tràn đầy dâm dịch, sau đó hắn đem miệng mình phóng tới Lâm Tuệ Hân bờ môi. Mọi khi Lâm Tuệ Hân căn bản sẽ không ăn chính mình dâm dịch, nhưng là lần này do vì lòng có thua thiệt. Cho nên không chút do dự buông ra đại dương vật, cùng Lưu Tân Vũ thân đến cùng một chỗ. Triền miên 2-3 phút về sau, Lâm Tuệ Hân liền đem Lưu Tân Vũ trong miệng dâm dịch một ngụm nuốt vào. Hân tỷ, như thế nào đây? Ngươi chính mình dâm dịch ăn ngon không? Không thể ăn. Không bằng ngươi hương, ngươi nhanh dùng đại dương vật giúp ta thông một trận, nhân gia rất muốn cho ngươi địch ta. Ngoan, cài cấp bách, ngươi ăn rồi, ta còn không có ăn đâu. Lưu Tân Vũ nói xong, trực tiếp làm Lâm Tuệ Hân một lần nữa ngậm dương vật của mình. Sau đó hai tay hắn phóng tại tất chân phía trên dùng sức xé ra, lập tức đem kia tất chân liền kéo ra một cái động lớn. Lộ ra Lâm Tuệ Hân bên trong quần lót, kia đã bị thủy thấm ướt quần lót, Lưu Tân Vũ vừa đem đầu phóng đến trong này thời điểm liền ngửi được tầng tầng lớp lớp hương thảo hương vị. Lâm Tuệ Hân đưa tay chắn tại nơi này, rên rỉ nói, không muốn. Không nên nhìn, bẩn. Không muốn. Nhưng mà... Lưu Tân Vũ lại nhẹ nhàng đẩy ra rồi Lâm Tuệ Hân tay, lè lưỡi tại quần lót phía trên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, chớp mắt khiến cho Lâm Tuệ Hân âm thanh ra tiếng âm. Thứ 0445 chương tinh xảo chân ngọc ca. A, thật khó chịu. Lâm Tuệ Hân thân hình thuộc về nở nang hình, cho nên huyệt của nó có chút đầy đặn, Lưu Tân Vũ đầu lưỡi chỉ là có thể Lâm Tuệ Hân tiểu huyệt cửa. Bất quá bởi vì Lâm Tuệ Hân không có trải qua tư thế này. Cho nên chính là nhẹ nhàng vừa động, thậm chí một ngụm nhiệt khí cũng có thể làm cho nàng cảm giác vô cùng khó khăn thụ. Lưu Tân Vũ không chút do dự đem chính mình mặt dán vào Lâm Tuệ Hân hai chân ở giữa, sau đó đem huyệt dâm toàn bộ ngậm vào trong miệng. Nhận được loại này nhiệt khí công kích, ấm áp huyệt dâm trung lập tức hiện ra đại lượng dâm dịch, khi dâm dịch nhiều thậm chí làm Lưu Tân Vũ không kịp nuốt, thuận theo khóe miệng đều chảy tới giường phía trên. Nhận được loại kích thích này, Lâm Tuệ Hân cũng chứa không được Lưu Tân Vũ đại dương vật rồi. Trực tiếp đem thân thể đặt ở ôm Lưu Tân Vũ trên người. Vừa vặn hai cái vú sữa đem Lưu Tân Vũ dương vật kẹp ở giữa, Lâm Tuệ Hân vú sữa thật lớn, phi thường đủ dùng. Lưu Tân Vũ liền thuận tay làm Lâm Tuệ Hân cầm chặt hai cái vú sữa. Đem dương vật kẹp ở trung gian nhũ dao. Đồng thời, Lưu Tân Vũ còn dùng đầu lưỡi của mình tại Lâm Tuệ Hân giữa hai đùi liên tục không ngừng liếm cử động lấy, này cùng liếm ép lại không giống với, liếm ép chỉ biết mang đi dâm dịch. Mà liếm Lâm Tuệ Hân đùi căng là làm dâm dịch nhanh hơn chảy ra. Mắt thấy Lâm Tuệ Hân ép bên trong dâm thủy đã chảy tới chính mình mặt phía trên, Lưu Tân Vũ mới đem đầu lưỡi đưa tới, tại huyệt dâm cửa tầng tầng lớp lớp khuấy một chút. A, không được, thật khó chịu, trên người rất ngứa. Lưu Tân Vũ đầu lưỡi như là có ma lực giống nhau, làm Lâm Tuệ Hân cảm giác trên người giống như có vô số con kiến tại bò giống nhau, đồng thời có một loại xâm nhập xương tủy ngứa tại trên người bắn ra phát ra. Tùy theo Lưu Tân Vũ đầu lưỡi tại huyệt dâm cửa liên tục không ngừng quấy. Lâm Tuệ Hân cảm giác chính mình trong não có sợi dây tại dần dần gãy. Thẳng đến Lưu Tân Vũ tầng tầng lớp lớp dùng đầu lưỡi tại hòn le gõ một cái, Lâm Tuệ Hân lập tức thân thể gắt gao băng bó lên. Hai cái chân tầng tầng lớp lớp đem Lưu Tân Vũ đầu kẹp ở trung gian. Huyệt dâm trung du ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch thậm chí hiện lên phun tung tóe trạng thái, chiếu xuống Lưu Tân Vũ khuôn mặt. Ta muốn chết. Tiểu. Phun. Đợi huyệt dâm trung giật giật cảm sau khi đi qua, Lâm Tuệ Hân tầng tầng lớp lớp ngã ở Lưu Tân Vũ trên người. Vú sữa đẩy đại dương vật, huyệt dâm dâm dịch cũng đều bôi ở Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên. Hân tỷ, ngươi như vậy để ta trong chốc lát được đi tắm. Nghe được Lưu Tân Vũ nói lời này, Lâm Tuệ Hân lập tức có chút ngượng ngùng. Triều Phong đến đột nhiên như vậy, nàng cũng không nghĩ đến. Vì thế Lâm Tuệ Hân cố nhịn sụi lơ thân thể, chuyển đem Lưu Tân Vũ trên người dâm dịch từng chút liếm sạch. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân thế nhưng có thể như vậy làm. Lập tức trong lòng lên chủ ý xấu. Lâm Tuệ Hân huyệt dâm vừa lúc ở Lưu Tân Vũ dương vật cửa, Lưu Tân Vũ liền kích thích dương vật tại Lâm Tuệ Hân tiểu viên thịt phía trên liên tục không ngừng đánh. Mỗi sao động một lần, cũng làm cho Lâm Tuệ Hân phát ra một lần âm thanh. A, không được. Không thể động thực khó chịu. Nhưng mà Lưu Tân Vũ lại không có đình chỉ, như cũ là cầm lấy dương vật tại Lâm Tuệ Hân huyệt dâm cửa kích thích hòn le, hơn nữa thường thường tại miệng huyệt dâm đi một vòng, nhưng là hắn sẽ không đi vào. Lâm Tuệ Hân không khỏi có chút cấp bách, như vậy khiêu khích quá khó tiếp thu rồi, làm nàng cảm thấy trong lòng giống như có một đoàn liệt hỏa tại liên tục không ngừng thiêu đốt, nhưng là lại không có nước đến dập tắt lửa giống nhau. Ô ô, mau vào đến, van cầu ngươi mau địch ta. Lâm Tuệ Hân bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, lúc này Lưu Tân Vũ mới đột nhiên đem dương vật tại Lâm Tuệ Hân huyệt dâm cửa đi lòng vòng, sau đó thuận thế vừa nhấc eo đột nhiên làm dương vật quán xuyên đi vào. Lập tức, Lâm Tuệ Hân cũng cảm giác hư không huyệt dâm trung bị nhét đầy, kia lửa giận trong lòng diễm cũng rất giống có trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa tại tưới tắt giống nhau. Mà Lưu Tân Vũ lúc này cảm giác dương vật của mình bị một cái chỗ ấm áp bao bọc. Tuy rằng Lâm Tuệ Hân thân thể nở nang, nhưng là huyệt dâm trung lại dị thường căng đầy tính là không sánh được Trần Gia Lan, cũng muốn so khác nữ nhân tốt hơn nhiều. Hơn nữa Lâm Tuệ Hân huyệt dâm càng là có chỗ thần kỳ, âm đạo bức tường thượng giống có vô số miệng nhỏ tại mút lấy bên trong một bên đại dương vật. A, à, thật là thoải mái, thật thoải mái. Lưu Tân Vũ phần eo tầng tầng lớp lớp thúc một cái, lập tức lại để cho chính mình đại dương vật tiến về phía trước từng bước, chỉ vào Lâm Tuệ Hân hoa tâm phía trên. Sau đó tại Lâm Tuệ Hân còn chưa từng phản ứng đến thời điểm Lưu Tân Vũ lại đem dương vật rất nhanh rút lui đi ra. Lâm Tuệ Hân cảm giác lúc này nội tâm hư không đạt được đến đỉnh phong, loại này được đến mà lại mất đi cảm giác, làm nàng hận không thể đem Lưu Tân Vũ dương vật vĩnh viễn khốn tại huyệt của mình bên trong. Mau vào. Cầu xin người. Địch ta. Lưu Tân Vũ đem dương vật một lần nữa lại Lâm Tuệ Hân huyệt dâm cửa đi lòng vòng, sau đó đi vào một cái quy đầu. Chính là như vậy điểm khoảng cách, Lâm Tuệ Hân cũng thật sự không nhịn được, chính mình xuống phía dưới tầng tầng lớp lớp ngồi xuống. Lập tức làm Lưu Tân Vũ dương vật cùng chính mình huyệt dâm kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Khi huyệt dâm trung đại lượng dâm dịch tại hai người kết hợp địa phương lập tức tư đi ra. A, à, tốt thỏa mãn A. À. Lưu Tân Vũ một bàn tay vuốt ve Lâm Tuệ Hân vú sữa. Tay kia thì là tại Lâm Tuệ Hân tất chân phía trên liên tục không ngừng sờ cử động lấy, làm Lâm Tuệ Hân trên người một lần nữa nổi lên tô cảm giác nhột. Hân tỷ chuyển động, người nếu không động lời nói, trên người càng ngày càng ngứa nha. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Hân trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, cúi đầu tầng tầng lớp lớp tại Lưu Tân Vũ đầu vú thượng cắn một chút, sau đó đứng dậy lay động vòng eo, bắt đầu rất nhanh trước sau dịch chuyển động. Chỉ có nhanh chóng như vậy hoạt động, mới có thể làm cho Lâm Tuệ Hân trong lòng dục hỏa rơi chậm lại, một bên hoạt động, Lâm Tuệ Hân trong miệng một bên rên rỉ nói, a, à, ngươi đại dương vật thật bổng a, à, thật thoải mái, tốt thỏa mãn. Mau thao mau điệp chết ta. Lưu Tân Vũ lúc này lại duỗi tay đem Lâm Tuệ Hân chân nhỏ cầm lấy, một chân đặt ở chính mình bờ môi, cái chân còn lại là ở trong tay thưởng thức. Lâm Tuệ Hân chân tại tất chân bọc vào. Làm Lưu Tân Vũ như thế nào cũng ngoạn không đủ. Loại này cao thấp giáp công cảm giác, làm Lâm Tuệ Hân trong lòng càng là thẹn thùng không thôi, mỗi một lần lay động thân thể cũng làm cho Lưu Tân Vũ quy đầu tại chính mình hoa tâm phía trên đại lực ma sát một chút. Hơn nữa Lâm Tuệ Hân hoa tâm tốt nhất giống đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, trên người liền run rẩy một chút. Nhận thấy tình huống này, Lưu Tân Vũ cũng không tiếp tục đem Hoàng Lâm Tuệ Hân hai chân, mà là dùng tay đỡ lấy nàng eo. Đem thân thể nhẹ dơ cao đến, sau đó rất nhanh tại Lâm Tuệ Hân huyệt dâm trung quốc cắm. đại khái quất kém có mấy chục lần. Thời điểm Lâm Tuệ Hân đột nhiên thân thể cứng đờ, miệng thật to mở ra, theo nàng huyệt dâm trung tư ra rất nhiều màu trắng chất lỏng. Xối tại Lưu Tân Vũ quy đầu phía trên. Ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, Lâm Tuệ Hân thế nhưng đã cao trào hai lần, đây là Lưu Tân Vũ không nghĩ đến. Bất quá Lưu Tân Vũ ngược lại không có tiếp tục tại quất cắm, mà là đợi Lâm Tuệ Hân thân thể chuyển biến tốt một chút về sau. Hắn mới bắt đầu chậm chậm sống chuyển động. Thứ 0446 chương giải trừ trừng phạt. Lúc này Lâm Tuệ Hân huyệt dâm trung vô cùng mẫn cảm, mỗi một lần Lưu Tân Vũ quất đánh, cũng có thể làm cho Lâm Tuệ Hân cảm giác giống như tại có một bàn tay tại trong huyệt dâm lung tung nắm giống nhau. Loại cảm giác này theo bên trong huyệt dâm thăng lên, sau đó thuận theo thần kinh một mực truyền đến đầu óc bên trong, làm Lâm Tuệ Hân tư duy có chút hỗn loạn, không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì. Đang suy nghĩ gì? Địch chết ta! Ngươi mau địch chết ta! Ta muốn cho ngươi địch chết ta! Lâm Tuệ Hân hồ ngôn loạn ngữ nói. Lúc này Lưu Tân Vũ cũng cảm giác ở trên giường giống từ dưới hướng lên dùng sức, có chút không thoải mái, vì thế ôm lấy Lâm Tuệ Hân thân thể vòng vo cái phương hướng. Trực tiếp làm nàng úp sấp giường phía trên, chính mình thì là từ phía sau dùng lão hán đẩy xe tư thế hướng huyệt dâm khởi xướng xung phong. Tư thế như vậy phía dưới, Lâm Tuệ Hân cảm giác Lưu Tân Vũ mỗi một lần va chạm, đều có thể đụng đến bên trong huyệt dâm điểm mẫn cảm. Lập tức dâm dịch thuận theo huyệt dâm miệng, sau đó trượt xuống đến trừng đen chỗ, tại bộ lông phân lưu phía dưới nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Hân tỷ ngoan, dùng tay tiếp lấy những cái này dâm dịch, ta muốn nhìn ngươi ăn đi. Lưu Tân Vũ tại Lâm Tuệ Hân bên tai nhẹ nhàng nói. Lâm Tuệ Hân trợn mắt nhìn Lý Băng liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là chiếu vào hắn nói đi làm, nhẹ nhàng nghiêng đứng dậy, dùng tay tiếp lấy kia lưu lại nước uống, sau đó phóng tới bờ môi, đầu lưỡi liếm liền hút vào miệng bên trong một bên. Nhìn đến chuyện này hình, Lưu Tân Vũ lập tức kích động không thôi. Hắn một bàn tay nắm Lâm Tuệ Hân vú sữa, tay kia thì là đỡ lấy Lâm Tuệ Hân eo bắt đầu rất nhanh quất cắm, cũng không quản cái gì chính cạn một sâu, tam cạn hai sâu. Nhiều lần cũng là lớn lực va chạm. Làm như vậy hậu quả là, làm Lâm Tuệ Hân chảy xuống đến dâm dịch trở nên càng thêm rất nhanh, hơn nữa Lâm Tuệ Hân giống như ăn dâm dịch ăn được nghiện, ngón tay của nàng liên tục không ngừng ở phía dưới tiếp lấy. Thẳng đến bên trong bàn tay có để lại đến bờ môi ăn đi. Lâm Tuệ Hân không riêng cấp chính mình ăn, tại huyệt dâm trung thủy một lần nữa lưu đến bên trong bàn tay sau đó, đưa tay đưa đến mặt sau, âm thanh ngọt ngấy nói, ta muốn cùng ngươi thân ái. Ta muốn cùng ngươi cùng nơi ăn. Lưu Tân Vũ nhìn thấy tình huống này cũng không muộn nghi ngờ, đem Lâm Tuệ Hân trong tay dâm dịch chứa đến trong miệng, sau đó hai người đôi môi tương đối bắt đầu cho nhau cắn nuốt khởi đối phương trong miệng mặt nước uống. Quất cắm trong chốc lát về sau, Lưu Tân Vũ đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như cùng Lâm Tuệ Hân giống như còn không có ở trước gương đã làm. Vì thế Lưu Tân Vũ ôm lấy Lâm Tuệ Hân thân thể, từng bước dịch chuyển đến vệ sinh lúc. Làm Lâm Tuệ Hân nằm sấp tại bồn rửa tay phía trên, nhìn gương trung chính mình tao tiện bộ dáng. Hân tỷ như thế nào đây? Có cảm giác hay không chính mình đặc biệt phóng túng? Đừng bảo là, không cần nói. Tốt thẹn thùng. Hân tỷ, ngươi nói thuộc hạ của ngươi. Bọn hắn nếu biết ngươi như vậy đoan trang nữ thần, cũng có khả năng ở trước gương làm loại chuyện này, bọn hắn như thế nào nghĩ? Không muốn. Đừng bảo là. Lâm Tuệ Hân vừa nói, sắc mặt lại đỏ lên, đồng thời hai tay về phía sau nắm chặt Lưu Tân Vũ tay. Hai chân của hắn giống như có chút chết lặng, trên người giống như lại có một chút đến đây cảm giác. Quả nhiên, tại Lưu Tân Vũ nói xong sau, Lâm Tuệ Hân huyệt dâm dùng sức cắt gao dùng sức cắp lên đến, hơi kém làm Lưu Tân Vũ dương vật tại bên cạnh rút không ra. Sau đó Lưu Tân Vũ liền cảm giác, Lâm Tuệ Hân huyệt dâm bên trong có đại lượng dâm thủy phun ra đến, đồng thời tại trong lỗ đái còn có màu vàng nước tiểu thuận theo tư đi ra. Chúa ơi, Hân tỷ, ngươi tại sao lại bắn? Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Dương vật của ngươi quá lớn, nhân gia mới như vậy sao? Cảm nhận đến này liên tiếp nhiệt lưu xâm nhập, Lưu Tân Vũ đại dương vật lúc này cũng có cảm giác, đầu chim của hắn bắt đầu chậm rãi lớn lên lên. Hân tỷ, ta muốn đến cảm giác. Mau mau chuyển động, gia tăng hai chân. Lưu Tân Vũ nói, chính mình quất cắm tần suất thay đổi nhanh. Nhưng mà, Lâm Tuệ Hân lúc này trên miệng lại nói, không muốn. Không muốn bắn tới bên trong, không muốn bắn tới bên trong đi. Nghe nói như thế Lưu Tân Vũ không khỏi có chút nghi hoặc. Bình thường Lâm Tuệ Hân nhưng là thích nhất làm hắn bắn tới bên trong. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích để ta bắn tại ngươi bên trong sao? Lưu Tân Vũ nói trở nên có chút lãnh. Không phải là. Ngươi ăn nhân gia nhiều lần như vậy dâm dịch. Nhân gia muốn ăn tinh dịch của ngươi, ta muốn ăn ngươi đại dương vật. Được rồi, nếu như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Lưu Tân Vũ nói, tại quất cắm mấy chục phía dưới về sau, cảm giác dương vật mau tới đỉnh phong, liền rút đi ra, làm Lâm Tuệ Hân một ngụm ngậm vào. Lâm Tuệ Hân miệng chứa không dưới Lưu Tân Vũ toàn bộ dương vật, tại bên ngoài còn lộ một bộ phận, nhưng là nàng như trước cố gắng làm dương vật tiến đến trong cổ họng mình mặc, tính là bị nồng thẳng ho khan cùng trắng giả mắt cũng giống như vậy. Mau! Bắn cho ta, bắn cho ta! Ta muốn nuốt xuống bắn cho ta! Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ cũng chịu không nổi nữa, ấn Lâm Tuệ Hân đầu bắt đầu rất nhanh quất chuyển động, cũng không quản dương vật của mình nàng có thể hay không tiếp nhận được. Tại dưới mười mấy sau đó, Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình nhanh muốn bắn, vì thế rống to một tiếng, đè lại Lâm Tuệ Hân đầu, đem thận trọng nhanh cố định tại dương vật phía trên. Lập tức đậm đặc tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra. Tại Lâm Tuệ Hân cổ họng trung bộc phát ra. Mấy giây sau đó, Lâm Tuệ Hân mới sụi lơ ở trên mặt đất, trong miệng mặt có tinh dịch đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, đồng thời tại Lưu Tân Vũ đại dương vật phía trên có các loại dịch nhờn. Dương vật của ngươi thật sự quá lớn. Lâm Tuệ Hân có chút không chịu nổi, nhưng vẫn là hết sức đem đã đến bờ môi tinh dịch hút trở về, sau đó tầng tầng lớp lớp nuốt xuống. Nhìn đến cái này Lưu Tân Vũ có chút đau lòng nói. Hân tỷ, ngươi không cần như vậy. Không. Hôm nay là ta làm sai, ta không nên cho ngươi nhăn mặt, những thứ này đều là ta phải làm, về sau ta còn muốn ăn ngươi đại dương vật. Nói xong, Lâm Tuệ Hân cũng không để ý chính mình khó chịu yết hầu liền nhào tới. Ban Lưu Tân Vũ đem dương vật mặc các loại dịch nhờn thanh lý sạch sẽ, thật giống như tiểu nữ nô giống nhau. Nhìn Lâm Tuệ Hân tại trước mặt quỳ cấp chính mình phục vụ, Lưu Tân Vũ trong lòng thập phần thỏa mãn. Đợi cho Lâm Tuệ Hân thanh lý không sai biệt lắm thời điểm Lưu Tân Vũ mở ra phun dội đầu. Hai người tại cùng một chỗ đem trên người các loại dịch nhờn thanh lý sạch sẽ. Bất quá tại thanh lý quá trình bên trong, Lưu Tân Vũ đột nhiên phát hiện Lâm Tuệ Hân tiểu lẳng lơ giống như đối với dòng nước đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần dùng vòi phun tại Lâm Tuệ Hân ép phía trên sông lên. Nàng thân thể liền run rẩy một chút. Lập tức Lưu Tân Vũ lên trò đùa dai tâm tư. Hắn dùng vòi phun liên tục không ngừng tại Lâm Tuệ Hân huyệt dâm thượng kích thích, không bao lâu sau, tại Lâm Tuệ Hân tiểu huyệt trung liền chảy ra đại lượng dâm dịch. Lưu Tân Vũ thấy thế, đem những cái này dâm dịch toàn bộ nuốt vào, sau đó lại tiếp tục dùng miệng uy cấp Lâm Tuệ Hân. Hai người tại trong phòng tắm lại mở ra một hồi mâm tràng đại chiến, cuối cùng như cũ là Lâm Tuệ Hân không địch lại. Bất quá Lưu Tân Vũ cũng sắp đến cực hạn. Đem trên người thanh lý sạch sẽ về sau, Lưu Tân Vũ liền nhìn thấy xuất hiện trước mặt một hàng chữ. Số 3 tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 100. Số 3 tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ đã đầy, giải trừ hệ thống trừng phạt, khác đạt được ma đô trực tiếp công ty một cái. Thứ 0447 chương chỉ biết hiểu ta nhất, hô, nghe đến trong não bộ truyền đến âm thanh, Lưu Tân Vũ trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Tuy rằng hắn quá yêu thích như vậy trò chơi phương thức cùng nhiệm vụ hình thức, nhưng nếu như có thể tuyển chọn, hắn càng hy vọng mình bên người người có thể an an ổn ổn qua hết cả đời này. Tại trải qua Âu Dương Tinh Đình phòng ngủ thời điểm, nghe được bên trong truyền đến nhẹ hãng, làm Lưu Tân Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ. Con bé này ngủ còn rất hương a, mình và mẹ nàng tại sát vách đại chiến vài trăm hiệp cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Đẩy ra môn. Lưu Tân Vũ đóng lại nàng gian phòng đèn. Không thể không nói, Âu Dương Tinh Đình nhìn tuổi là nhỏ một chút, nhưng dáng người phát dục lại không kém chút nào, nên mặt ngoài có đến địa phương đây tuyệt đối là mặt ngoài có đến. Nên eo nhỏ mông cong địa phương cũng là đường cong mê người. Chỉ bất quá bây giờ nàng hình như quá chưa đủ kinh nghiệm, còn không có nảy nở, liền trên mặt đều mang theo một chút tính trẻ con vị thoát, nhìn qua so cùng tuổi nữ hài phải đẹp rất nhiều. Nhưng ít hơn một chút thanh tú khí. Nghĩ đến buổi tối hôm đó cùng nàng ở trên giường điên cuồng cử động, Lưu Tân Vũ nhịn không được sờ sờ chóp mũi, khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút độ cong. Không biết vì sao, mỗi lần cùng nàng làm chuyện đó về sau, chính mình cuối cùng cũng sẽ sinh ra một loại không hiểu được cảm giác thành tựu. Có lẽ chính mình nội tâm thật có điểm biến thái a. Ân. Đúng lúc này, Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm giác chính mình ngón tay phía trên, giống như đụng đến cái gì vậy. Cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai là Âu Dương Tinh Đình kia trương tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Lúc này, tiểu nha đầu này thế nhưng mở to mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn đâu. Ngươi như thế nào tỉnh? Là làm ác mộng sao? Lưu Tân Vũ đưa ngón trỏ ra xoa nhẹ một chút nàng trên trán Lưu Hải, ôn nhu hỏi. Chưa, không. Âu Dương Tinh Đình nhanh chóng nhắm mắt lại, ngữ khí trung để lộ ra ngượng ngùng cùng hoảng loạn, liền là làm một cái ác mộng, mộng có quỷ truy sát chính mình. Nghe được nàng nói về sau, Lưu Tân Vũ lập tức cười ha ha, nha đầu ngốc, nào có quỷ gì nha, đều là giả, ngươi đừng sợ. Nhìn đến Lưu Tân Vũ đang cười nhạo chính mình, Âu Dương Tinh Đình không vui, nâng lên quai hàm trừng lấy hắn hừ nói. Ai sợ hãi á, bổn cô nương từ nhỏ lá gan liền đại. Ha ha, to gan, ngươi cũng sẽ bị dọa nửa đêm tè ra quần đan. Lưu Tân Vũ trêu ghẹo một câu, lập tức đưa mắt rơi xuống nàng kia kiều diễm ướt át môi hồng phía trên. Ít hầu chấn động một chút, nha đầu, chúng ta tiếp tục. Vừa dứt lời, Âu Dương Tinh Đình lập tức liền minh bạch hắn là có ý gì, gương mặt xinh đẹp đằng một chút thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi trừng lấy Lưu Tân Vũ nói. Ngươi, ngươi tên Lưu Manh. Ha ha, nha đầu, ngươi lại sai, ta là nói ngươi ngủ tiếp thấy, ta đi gian phòng bên cạnh. Nghe Lưu Tân Vũ vừa nói như vậy, Âu Dương Tinh Đình liền nhớ lại cái gì tựa như, chớp mắt khốn ý hoàn toàn không có. Nói, ngươi theo ta mẹ có phải hay không hòa hảo rồi hả? Lưu Tân Vũ khẽ vuốt cằm, không có phủ nhận, ân, nàng nguyện ý tiếp nhận ta. Nha! Thật tốt quá! Âu Dương Tinh Đình cao hứng nhảy lên, lập tức bổ nhào vào Lưu Tân Vũ trong lòng. Ôm cổ hắn tại hắn trên hai má hung hăng hôn một cái. Đã trễ thế này, mau ngủ đi, ngươi không phải nói còn nghĩ đi công viên trò chơi ngoạn sao? Bị một trận thiếu nữ hương thơm bao vây. Lưu Tân Vũ lập tức cả người khô nóng. Vội vàng đứng lên thân triều vệ sinh ở giữa đi đến. Mà giờ khắc này, Âu Dương Tinh Đình tắc quệt mồm ba nói lầm bầm, cao thủ, ngươi đem ta đánh thức, ta ngủ không được, ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Nói cái gì chuyện xưa, mau ngủ. Lưu Tân Vũ xoay người. Nhớ mày nhìn về phía Âu Dương Tinh Đình. Không nha, nhân gia phải nghe theo thôi. Âu Dương Tinh Đình lắc lư đầu nhỏ, làm nũng. Thấy nàng bức này bộ dạng, Lưu Tân Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng bại trận, được chưa được chưa? Vậy ngươi nằm xuống đây đi. Hì hì. Ta biết ngay cao thủ hiểu ta nhất. Âu Dương Tinh Đình nghe vậy mừng rỡ, lập tức ôm lấy hắn. Lưu Tân Vũ cũng lười từ chối, chậm rãi ngồi xuống. Đợi hai người nằm sau khi xuống tới, Âu Dương Tinh Đình gối lên cánh tay của hắn phía trên. Song chưởng vần quanh ở hắn. Nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, ngửi thân thể nàng thượng phát tán ra mùi thơm, Lưu Tân Vũ tâm lý không khỏi thăng lên một cổ ngọn lửa. Nhất là hắn cúi đầu nhìn thấy nơi nào đó cao ngất chỗ. Càng làm cho hắn nhịn không được nuốt khởi nước bọt. Âu Dương Tinh Đình đều không phải là cái loại này sân bay hình nữ nhân. Ngược lại dáng người thập phần đều đặn, bộ ngực càng là ngạo nghễ cao ngất, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đầu thâm thúy khe rãnh. Tràn đầy sức dụ dỗ. Ngươi đã muốn nghe chuyện xưa, ta liền nói với ngươi một cái chuyện ma a. Lưu Tân Vũ cười xấu xa hai tiếng, chậm rãi bắt đầu giảng thuật lên một cái khủng bố chuyện xưa, nói có một ngày tại bên cạnh sông giặt quần áo thường. Bỗng nhiên có nam nhân cầm lấy nhất cục gạch đập chết một cái tiểu nữ hài. Cùng sử dụng bố phủ lên mắt của nàng, đem nàng cột vào cọc gỗ phía trên, còn tại cuối cùng nàng cái bụng phía trên hoa kéo một đao. Qua, đáng ghét nha. Âu Dương Tinh Đình lập tức hoảng sợ la lên, khó trách nhiều người như vậy chán ghét đồ cặn bà kia, thật sự là quá phát rồ. Nhìn đến Âu Dương Tinh Đình bộ kia kinh sợ biểu cảm, Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, tiếp tục giảng thuật nói. Nhưng là, người kia ra không chỉ có tán tận thiên lương, hơn nữa âm hiểm gian xảo. Đang giết chết tiểu nữ hài về sau, hắn đầu tiên là đem nàng mai tại sông bên trong đút cá, sau đó lại dùng xẻng đào nhất ngôi mộ, chôn ở tiểu nữ hài bên cạnh. Nói, hắn còn học phim truyền hình bên trong kiều đoạn, vỗ vỗ giường, nhà, chính là chỗ này. À, còn có loại này tán tận thiên lương súc sinh. Hắn làm sao có thể hư hỏng như vậy? Âu Dương Tinh Đình bị dọa nhảy dựng, nhìn không được bắt lấy Lưu Tân Vũ cánh tay hỏi. Nhìn Âu Dương Tinh Đình gương mặt khẩn trương bộ dạng, Lưu Tân Vũ không nhịn cười được, ha ha, đừng lo lắng, cái kia chuyện xưa là giả, ta biên. Lừa người. Âu Dương Tinh Đình sửng sốt, lập tức hết lên gợi cảm miệng anh đào. Tốt lắm mau ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn rời giường đâu. Nói xong, Lưu Tân Vũ liền lật người, chuẩn bị rời đi, nhưng bị nàng đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy, hơn nữa cả người đều dán tại hắn lưng phía trên. Tuy nói đã cùng Âu Dương Tinh Đình lăn ga giường quá rất nhiều lần rồi. Nhưng khi hắn lại lần nữa cảm nhận đến nàng kia trắng mịn như tơ lụa làn da thời điểm, hắn vẫn không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn lên. Bất quá nghĩ đến chính mình hôm nay mệt chết rồi, cho nên cố nhịn đáy lòng cổ kia xao động. Nhẹ giọng nói, ngoan, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn mang ngươi ngoạn đâu. Âu Dương Tinh Đình mặc dù có một chút luyến tiếc, nhưng nhìn đến Lưu Tân Vũ gương mặt mệt mỏi bộ dáng, nàng cũng không có cách nào, đành phải buông ra ôm hắn hai tay. Nhu thuận chui vào hắn trong ôm ấp. Ngủ ngon. Dứt lời, Âu Dương Tinh Đình đóng lại đôi mắt, nặng nề đã ngủ. Thấy nàng ngủ say. Lưu Tân Vũ nhẫn không ngừng cười trộm một tiếng, sau đó nghiêng đầu hôn một cái nàng kia phấn nhuận mê người bờ môi. Liền nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, đương Lưu Tân Vũ sau khi đứng lên, phát hiện Âu Dương Tinh Đình đã mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn. Cao thủ, rời giường, thái dương đều phơi nắng cái mông. Thứ 0448 chương thoải mái thư thái ngoạn một ngày nghe được Âu Dương Tinh Đình kia cởi mở hoạt bát tiếng nói. Lưu Tân Vũ không dám chậm trễ, vội vàng rời giường rửa mặt, sau đó đổi xong một bộ quần áo thể thao về sau, hai người cùng một chỗ xuống lầu đi ăn điểm tâm. Lúc này Lâm Tuệ Hân cũng đã rửa mặt xong, nhìn đến Lưu Tân Vũ theo lấy Âu Dương Tinh Đình cùng một chỗ theo gian phòng đi ra liền đại khái hiểu là như thế nào cái hồi sự. Hai người các ngươi. Không có, Hân tỷ, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, tối hôm qua hai chúng ta cái gì cũng không làm. Tính là làm lại như thế nào đây? Lâm Tuệ Hân cười cười, cầm lấy thẻ mở cửa phòng nói, nhanh chóng đi ăn cơm đi, tiếp qua một hồi cũng không có. Này vẫn là như vậy ít ngày đến, Lâm Tuệ Hân lần thứ nhất hướng về Lưu Tân Vũ cười, biến thành lòng hắn thần nhộn nhạo lên. Khụ khụ. Hân tỷ, chúng ta thật cái gì cũng không làm, ngươi tin tưởng ta. Ta tin hay không có khác biệt sao? Nói đến đây, Lâm Tuệ Hân dừng lại, nhìn nhìn Âu Dương Tinh Đình, lại nhìn nhìn Lưu Tân Vũ, nếu quyết định làm ta cùng chuồn chuồn hai người cộng đồng bạn trai, vậy phải có điểm tha thứ, đừng cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Nghe được Lâm Tuệ Hân nói lời này, Lưu Tân Vũ không khỏi lúng túng khó xử gãi gãi đầu, đồng thời cười khổ gật gật đầu. Tốt lắm, mau đi ăn cơm đi, cơm nước xong không còn muốn đi công viên trò chơi sao? Lâm Tuệ Hân nói xong. Trực tiếp cất bước xuất môn, lưu lại Lưu Tân Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, thật lâu không lên tiếng. Ba người đi đến nhà ăn chỗ tầng trệt, trở ra riêng phần mình cầm lấy mâm bắt đầu chọn lựa đồ ăn. Đang lúc Lưu Tân Vũ đứng ở trước bàn. Suy nghĩ là ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, vẫn là tôm hùm thời điểm, bên cạnh lại đến đây một người, đem còn lại một khối toàn bộ lấy đi. Ách! Lưu Tân Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện dĩ nhiên là Tô Xảo Nguyệt. Mà Tô Xảo Nguyệt cũng không nghĩ tới tại nơi này lại đụng tới Lưu Tân Vũ, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nhớ tới buổi tối hôm đó phát sinh sự tình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Ngươi cũng tới rồi à? Xem lời này của ngươi nói. Nơi này không phải là ăn cơm nha. Nghe nói như thế, Tô Xảo Nguyệt lúng túng khó xử cười, lập tức đem trong tay mâm về phía trước đẩy, nói, như vậy cho ngươi à? Nói nàng lại xoay người tránh ra, hiển nhiên có chút thẹn thùng. Nhìn đến này màn, Lưu Tân Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có khách khí, ngồi vào Âu Dương Tinh Đình đối diện liền bắt đầu ăn lên. Âu Dương Tinh Đình không khỏi quyệt quyệt miệng ba, nói lầm bầm, hừ, thối sắc lang quả nhiên đều yêu thích câu dẫn cô nương xinh đẹp. Lưu Tân Vũ nghe nói như thế dở khóc dở cười, hắn liền vội vàng giải thích, ngươi có thể oan uổng ta, ta vừa rồi chẳng qua là lễ phép lên tiếng kêu gọi, ai biết nàng liền đem mâm bưng tới rồi. Nói đến đây, Âu Dương Tinh Đình hình như nghĩ tới điều gì. Không khỏi trêu nói, phỏng chừng mỹ nữ này là vừa ý ngươi a. Nhìn đến Âu Dương Tinh Đình một bộ bát quái bộ dạng, Lưu Tân Vũ lập tức có chút im lặng, theo sau nói tránh đi, đừng nói những thứ vô dụng này được rồi, nhanh chóng ăn. Ăn xong chúng ta nhanh đi sân chơi. Lâm Tuệ Hân là bực nào trí tuệ, liếc nhìn một cái liền nhìn ra Lưu Tân Vũ cùng Tô Xảo Nguyệt ở giữa quan hệ có một chút bất thường, cũng liền không làm Âu Dương Tinh Đình lại nói đi xuống. Theo lấy thúc giục hai câu. Đợi ăn xong bữa sáng về sau, ba người đi xe đi tới sân chơi. Bởi vì Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình hai vị đại mỹ nữ ngồi chung một chiếc xe, chớp mắt hấp dẫn xung quanh không ít gia súc lực chú ý. Trong này thậm chí còn có mấy cái nam muốn đến gần. Bất quá tại Lưu Tân Vũ ánh mắt lạnh như băng quét qua đến về sau, lập tức yển kỳ tức cổ, xám xịt rời đi. Bất quá khi đến sân chơi cửa thời điểm, Lưu Tân Vũ liền buồn bực. Này công viên trò chơi chuyên án cũng thắt nhiều điểm, nhất là thuyền hải tặc, ma thiên luân, tận trời chạy như bay loại vật này, cơ hồ đem bọn hắn dạo lần mới miễn cưỡng kết thúc. Bất quá mặc dù mệt quá mức, nhưng hai nàng cũng là hưng phấn dị thường. Tuy nói là lần thứ nhất trải nghiệm, nhưng cũng không giống bình thường như vậy cẩn thận. Đợi theo ma thiên luân sau khi ra ngoài, hai người lại đi chơi xếp đặt chú ý đợi kích thích giải trí chuyên án, đợi cuối cùng hao mòn hoàng thời gian thời điểm không sai biệt lắm đã đến cơm trưa thời gian. Bởi vì công viên trò chơi khoảng cách tửu điếm cũng không xa, cho nên đám người thương lượng xong về sau, liền tìm ra nhà ăn đơn giản ăn một chút, tiếp lấy liền hướng về bờ biển chạy tới. Này phiến bãi biển là Mã Nhĩ Đại quần đảo trứ danh nhất vịnh bờ cát. Trừ bỏ có phong phú hải sản tài nguyên bên ngoài, theo truyền còn có rất nhiều quý hiếm vỏ sò cùng sứ, là mỗi năm náo nhiệt nhất cảnh quan một trong. Lưu Tân Vũ lái xe đến sau này, liền kéo lấy hai nàng một đầu đâm vào hải dương bên trong, qua. Nơi này thật khá nha. Âu Dương Tinh Đình nhìn đến trời xanh mây trắng, biển xanh trời xanh, không khỏi có chút say mê lên. Không chỉ có là nàng, liền Lâm Tuệ Hân cũng lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Yêu thích nơi này sao? Nhìn đến hai nàng bộ dáng này. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc nói, ta cho ngươi biết, ở đây, ngươi chỉ cần nắm chặt ta là được. Nói xong, không cho hai nàng bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn liền đem hai người bọn họ ôm vào chính mình trong ngực. Ai u, ngươi buông tay á. Ma quỷ. Chiếm lão nương tiện nghi có phải hay không? Gặp hai nàng xoay đánh thành một đoàn, Lưu Tân Vũ hắc hắc cười ngây ngô vài cái. Liền bắt đầu dẫn dắt các nàng điên cuồng chơi đùa lên. Suốt quãng đường, hai người liền giống như hài đồng. Không ngừng chơi đùa truy đuổi, ngoạn quên cả trời đất, hoàn toàn quên mất mỏi mệt. Mà Lưu Tân Vũ cũng thực hưởng thụ cùng Âu Dương Tinh Đình hai nữ thân mật tiếp xúc, thậm chí hận không thể cả đời cứ như vậy quá đi xuống. Một trận cười đùa về sau. Ba người cuối cùng ngoạn mệt mỏi, vì thế liền trở lại tửu điếm. Trở lại tửu điếm về sau, Âu Dương Tinh Đình liền đề nghị, chúng ta đi phao ôn tuyền A. Ta nhớ được phụ cận đây có tọa địa phương, gọi là gì Thiên Thượng Nhân Gian. Thật sớm phía trước liền tại võng phía trên thấy qua tương quan video, nghe nói chơi rất khá nha. Lưu Tân Vũ nghe xong, lập tức gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đi lấy quần áo. Thấy thế, Âu Dương Tinh Đình tắt đối với Lâm Tuệ Hân cười cười. Mẹ, chúng ta nhanh chóng thu thập hạ này nọ. Ta nhớ được ngươi trước kia giống như cũng rất yêu thích ôn tuyền. Ân, hành. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu. Nói xong các nàng hai người liền phân biệt khứ thủ chính mình đồ lặng, đợi sau khi đổi xong. Liền theo lấy Lưu Tân Vũ hướng lên trời Thượng Nhân Gian đi đến. Thiên Thượng Nhân Gian là Giang Hải thị có nhất đại biểu tính du lịch thắng cảnh nghỉ phép, hàng năm đều khả năng hấp dẫn đại phê mộ danh người tới đây. Theo trong này này trừ bỏ một cái nhà đống tinh xảo độc đáo kiến trúc bên ngoài. Càng là có một mảnh sống lâu lên lão làng tư mật mặt cỏ, tại ban đêm đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi phía dưới, giống như tiên cảnh vậy làm người ta say mê. Mà Lưu Tân Vũ cùng Âu Dương Tinh Đình cùng với Lâm Tuệ Hân, ba người đến sau này. Liền bị cảnh đẹp trước mắt thật sâu mê hoặc ở. Qua! Nguyên lai nơi này lại lốt như vậy nhìn a. Âu Dương Tinh Đình kinh ngạc thán phục khen. Lưu Tân Vũ nghe xong cười sờ sờ đầu của nàng, đúng nha, nơi này không chỉ có phong cảnh tú lệ, còn có được trên thế giới cao cấp nhất phương tiện cùng nguyên bộ phương tiện, ví dụ như Hải Thượng Hoa Thành, Disney Nhạc Viên, cùng với trứ danh nhất thủy phía trên thế giới. Nói xong, hắn chỉ lấy xa xa to lớn công viên trò chơi, tiếp tục nói. Bên kia chính là ta nhóm sân nhà, ta đã liên hệ tốt bên kia nhân viên công tác rồi, hôm nay chỉ có 3 người chúng ta. Thứ 0449 chương thi thi nhiệm vụ mới nghe thế, liền Lâm Tuệ Hân cũng không nhịn được nuốt hết nước miếng. Như vậy xa hoa à? Chúng ta đây mau đi đi. Đi, các ngươi đi vào trước đi, ta đi giúp các ngươi đặt vé. Được rồi. Theo sau Lưu Tân Vũ liền xoay người đi tới phụ cận đồ điện điếm. Mà một bên khác, Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình tắt tiến vào thiên thượng nhân gian. Trở ra, các nàng cũng cảm giác giống tiến vào thế giới kia. Chỉ thấy to như vậy không gian bên trong trang hoàng hết sức xa hoa, cao cấp sofa, bàn trà, phòng tắm cái gì cần có đều có. Qua, thật thoải mái a, không nghĩ tới công viên trò chơi còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Trách không được tất cả mọi người nói đến chơi một lần liền giá trị đâu. Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình hai người xuyên qua tại các trong gian phòng, không ngừng cảm nhận nơi này toàn bộ. Mà Lưu Tân Vũ cũng tiến hành thỏa phiếu, theo sau mang theo hai nàng triều bờ biển bờ cát đi đến. Chúa ơi, thật xinh đẹp á. Đi đến bờ cát, Âu Dương Tinh Đình nhìn đến mặt biển thượng cuộn sóng quay cuồng, một đóa đóa màu vàng kim cành hoa tại trong đêm khuya lập lờ rực rỡ quang mang, liền giống như được khảm tại trong màn đêm tinh thần. Mà giờ khắc này nàng đã cởi bỏ vớ, lộ ra trong suốt trơn bóng như ngọc bàn chân nhỏ dẫm tế nhuyễn mềm mại trượt hạt cát phía trên, một cổ mát lạnh cảm giác thư thích thuận thế truyền đến tứ chi bách hài bên trong. Nhìn nàng hài lòng bộ dáng. Lâm Tuệ Hân không khỏi cười một tiếng, ha ha, nha đầu ngốc, không phải là nhìn đến mặt biển phía trên cảnh đẹp sao? Có cái gì ngạc nhiên? Nghe vậy, Âu Dương Tinh Đình lại lắc lắc đầu, phản bác, này làm sao có thể xem như mặt biển thượng cảnh đẹp đâu này. Phải biết tại thiên nhiên quỷ phủ thần công phía dưới, nước biển vốn là rất đẹp, nơi này đẹp hơn, thật sự là khó có thể hình dung. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Tuệ Hân khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy a, thiên nhiên kỳ diệu quả thật không phải là sức người có thể tưởng tượng. Mà Lưu Tân Vũ thì tại một bên lặng lẽ nhìn hai nữ, nhìn các nàng tại đây phiến xinh đẹp thổ địa trung chạy nhanh, toát ra, cảm nhận phần này thuộc về tự nhiên yên tĩnh cùng an nhàn. Đinh linh linh. Đột nhiên, một bên chuông vang lên. Lưu Tân Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Thi Thi đi đến, cư nhiên còn mặc lấy nhân viên phục vụ quần áo, trên tay bưng lấy một cái mâm, phía trên thả mâm đựng trái cây cùng sâm banh linh tinh. Nếu như không phải là bởi vì Thi Thi khí tràn quả thật quá mức cường đại. Phối hợp với tướng mạo của nàng cùng dáng người, thật dễ dàng làm người ta lầm cho là nàng là nơi này nhân viên công tác. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, không chào đón ta? Sợ ta quấy rầy các ngươi ba người thế giới. Thi Thi một cách tự nhiên ngồi vào Lưu Tân Vũ bên cạnh. Thần thái tự nhiên bộ dạng giống như là hắn nguyên phối phu nhân. Không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, Thi Thi cầm lấy sâm banh uống lên một ly, nói, thật sự là ta coi khinh ngươi. Có thể một chút đem đôi này song sinh mẫu nữ hoa nhận lấy. Quả thật có bản sự. Cảm ơn khích lệ. Ha ha, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi có thể kiềm chế một chút, đến lúc đó nhưng đừng nội bộ mâu thuẫn. Thi Thi trừng mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Lưu Tân Vũ nghe xong hơi biến sắc mặt. Bận rộn cười theo nói, sao có thể chứ, ta thương nàng nhóm còn không kịp, nào dám ức hiếp các nàng a a. Hừ. Tin rằng ngươi cũng không dám, bằng không ta liền đem ngươi và người khác sự tình nói cho hai nàng, cho ngươi đời này đều đừng nghĩ ngẩng đầu. Thi Thi khinh miệt nói xong lại nhấp miệng sâm banh, lúc này mới vừa lòng gật đầu, mùi vị không tệ, so với vừa rồi tại tửu điếm uống hương thuần nhiều. Này, ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao có khả năng tới chỗ này đâu này? Ta tới tham gia một người bạn hôn lễ. Vừa vặn hắn cũng mời ta ngoạn. Ta cuối cùng không tiện cự tuyệt, hãy cùng một khối đến đây. Ngươi không có khả năng cho rằng ta thật là bởi vì ngươi mới quá đến nơi này à. Thi Thi nói liếc Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Có vẻ thập phần ngạo kiều. Nhìn nàng bộ dáng này, Lưu Tân Vũ lập tức cười khổ nói, đương nhiên không có khả năng, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái thôi, ngươi đã không muốn nói coi như. Hừ. Thi Thi lại lần nữa biểu môi, hình như lười chú ý hắn. Lưu Tân Vũ thấy thế bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, liền đưa mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt biển rộng. Mà Âu Dương Tinh Đình cùng Lâm Tuệ Hân hai người cư nhiên tìm lượng thuyền nhỏ, đang tại nước cạn khu bắt đầu hoa. Làm không biết mệt hô to đại cười lên. Như thế giai nhân cảnh đẹp, nhìn Lưu Tân Vũ tâm lý càng trở lên thoải mái dễ chịu, vì thế liền nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Không nghĩ tới, vừa mới chuẩn bị cùng Chu Công chơi cờ. Hệ thống âm thanh nhưng ở hắn não bộ trong đó vang lên. Cảnh tượng gây ra nhiệm vụ đến đây. Bước chân hơi dừng lại một chút, Lưu Tân Vũ quay đầu nhìn về phía Thi Thi, đồng thời tại não bộ trong đó xem xét nhiệm vụ. Một sao nhiệm vụ. Yêu điên cuồng, số 3 tử hệ thống ký chủ ban ký chủ đánh một lần máy bay, hơn nữa bắn tại mặt phía trên. Hai sao nhiệm vụ, yêu triền miên, số 3 tử hệ thống ký chủ đối với ký chủ triển mở một lần trong khi một giờ ép nước nhiệm vụ. Bắn càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Tam tinh nhiệm vụ. Yêu sóc nảy, số 3 tử hệ thống ký chủ cùng ký chủ tại khu náo nhiệt ân ái, không thể sử dụng bất kỳ cái gì công năng tính đạo cụ. Vốn là, Lưu Tân Vũ là nghĩ thoải mái thư thái nghỉ ngơi một chút. Có thể khi thấy tam tinh nhiệm vụ về sau, lại cảm thấy tương đương có tính khiêu chiến. Mắt mở Lưu Tân Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, Thi Thi lông mày nhíu một cái, vừa muốn nói chuyện, trong não liền vang lên hệ thống âm thanh. Nhiệm vụ kích phát. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Thi Thi hiện tại hoàn toàn không lời rồi. Không nghĩ tới vừa thấy được Lưu Tân Vũ, vừa mới nói không đến hai câu công phu hãy thu đến hệ thống nhắc nhở. Một sao nhiệm vụ, yêu điên cuồng, số 3 tử hệ thống ký chủ ban ký chủ đánh một lần máy bay. Hơn nữa bắn tại mặt phía trên. Hai sao nhiệm vụ, yêu triền miên, số 3 tử hệ thống ký chủ đối với ký chủ triển mở một lần trong khi một giờ ép nước nhiệm vụ. Bắn càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Tam tinh nhiệm vụ, yêu sóc nảy. Số 3 tử hệ thống ký chủ cùng ký chủ tại khu náo nhiệt ân ái, không thể sử dụng bất kỳ cái gì công năng tính đạo cụ. Thi Thi do dự. Nàng cũng không phải là không có cùng Lưu Tân Vũ trải qua giường, có thể một sao cùng hai sao nói như thế nào đều có chút thật không có có tính khiêu chiến. Thân là hàng thành dưới đất nữ vương nàng. Tự nhiên không chút do dự tuyển chọn một cái cuối cùng tam tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 20, tránh thai đan 1. Nhiệm vụ thất bại, trở thành người thực vật 48 giờ. Thi Thi khóe miệng hung hăng quất một cái. Vạn vạn không nghĩ đến cùng lần trước giống nhau, khen thưởng bình thường, có thể thất bại trừng phạt lợi hại như vậy. Bất quá như là đã nhận. Khi đã không còn gì để nói. Nhưng mà tiếp lấy. Lại là một cái cự vấn đề lớn lộ rõ. Thì phải là từ đâu đi tìm phố xá sầm uất. Bây giờ toàn bộ cái địa phương đều đã bị Lưu Tân Vũ bao xuống, đừng nói phố xá sầm uất rồi, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy a. Đang lúc Thi Thi nghĩ nan không thành chính mình lại muốn bị hệ thống trừng phạt thời điểm. Lưu Tân Vũ đột nhiên thấu, nhất chỉ không xa một cái đèn đuốc sáng trưng địa phương. Cái này không phải là còn có cái bệnh viện sao? Dám đi hay không? Những lời này một chút kích thích lên Thi Thi thắng bại tâm, tăng một tiếng đứng lên. Sải bước hướng đến cái hướng kia đi đến. Thứ 0450 chương phòng bệnh điên cuồng cũng không biết Thi Thi là như thế nào muốn làm, cư nhiên thần thông quảng đại cấp Lưu Tân Vũ làm cái nhập viện thủ tục, còn làm hắn mặc quần áo bệnh nhân nằm vào trong phòng bệnh. Nhưng là bởi vì Thi Thi ác thú vị, còn cấp Lưu Tân Vũ an bài cái 4 người phòng bệnh. Nửa giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mặt khác ba cái bệnh nhân hai miệng cùng tiếng nói câu mời vào. Một lúc sau, Thi Thi phủ áo khoác trắng tiến đến. Trong tay còn cầm lấy một cái bệnh lịch bản. Ta là tân tiếp nhận các ngươi bác sĩ, hiện tại thời gian quá muộn, nhanh chóng kéo lên rèm cửa nghỉ ngơi. Nói xong, Thi Thi liền giơ tay lên đem toàn bộ cái phòng bệnh đèn đóng lại. Lại nghe phanh một tiếng. Cửa phòng đóng lại, mặt ngoài là Thi Thi đi. Có thể chỉ có gần nhất môn Lưu Tân Vũ mới biết được, con bé này liền đứng ở chính mình cửa sổ một bên, nghe khác ba cái người chung phòng bệnh tiếng cười nghị luận, Thi Thi một hơi đem miệng nhỏ dán đến, tiểu tiểu đầu lưỡi cậy ra Lưu Tân Vũ môi liền đưa tiếng đến. Nguyên bản không biết như thế nào cho phải Lưu Tân Vũ cũng bản năng đem đầu lưỡi quấn quýt thượng Thi Thi lưỡi thơm. Nhất thời mỏng manh hôn môi âm thanh vang lên, làm người ta rất động tình. Tốt một thời gian sau Thi Thi mới thở dốc phì phò buông ra Lưu Tân Vũ, hai người thở không được hô hấp, lẫn nhau cũng đều nở nụ cười. Phá hư đệ đệ thật có thể hôn môi. Thật thoải mái. Dứt lời lại đem toàn bộ mê người thân thể đều dán đi lên. Thi Thi nói, tay đưa đến Lưu Tân Vũ tùy theo tuổi tác tăng trưởng dần dần dày lồng ngực. Thi Thi mềm mại không xương tay nhỏ đưa đến Lưu Tân Vũ còn không có phản ứng nơi đũng quần. Nhẹ nhàng cách quần vỗ về chơi đùa mấy phía dưới, xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ. Lúc này Lưu Tân Vũ trạng thái, phản phất là bị một đạo lôi hung hăng bổ trúng, sững sờ xem thẹn thùng Thi Thi khởi xướng ngây ngô đến, sau đó lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên. Chính là nằm ngang thân thể đem Thi Thi dùng sức ôm lên phóng ở trên giường. Trạm tại bên cạnh giường Lưu Tân Vũ dục niệm, bắt đầu hừng hực bùng cháy lên, toàn bộ đũng quần bị bên trong hung khí đẩy lên trước nay chưa từng có thật lớn. Lưu Tân Vũ liền nhìn đổ ở trên giường, như cũ mặc lấy sáo trang cùng màu da tất chân mê người Thi Thi, cũng không lập tức động thủ, chính là yên lặng nổi lên cổ này không khí. Đến nha! Nghe thế tiếng nhẹ nhàng triệu hồi, Lưu Tân Vũ cuối cùng nhịn không được về phía trước áp lên Thi Thi thân thể. Cùng Thi Thi điên cuồng hôn môi lên. Lưu Tân Vũ dùng sức kéo ra Thi Thi quần áo cùng áo ngực, sau đó lột xuống hung hăng vứt đến một bên. Tại bên trong buồn bực rất lâu 35 dê vú to không chịu trói buộc bắn nhảy ra. Lưu Tân Vũ đem hai tay nắm thượng Thi Thi lõa thân trên. To lớn tuyết trắng cặp vú, dùng sức bóp nhẹ lên. Hai khỏa trên ngực hồng phấn nụ hoa tại Lưu Tân Vũ kích thích phía dưới, rất nhanh được mà bắt đầu đỉnh, biến thành hai khỏa màu hồng phấn cứng rắn đậu đỏ tử. Thi Thi tại Lưu Tân Vũ thô bạo xoa lấy phía dưới sảng đến nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Theo bên trong miệng nhỏ truyền ra từng đợt câu hồn mê người rên rỉ. Chưa đủ ở chỉ trêu đùa hai khỏa vú lớn Lưu Tân Vũ, lại hung mảnh xả phía dưới Thi Thi sáo trang quần bó, bắt đầu âu yếm khởi Lưu Tân Vũ thích nhất tất chân đẹp. Thi Thi kim thiên mặc một kiện phi thường mỏng, phi thường mềm nhỏ cao eo ánh sáng màu da quần tất, bao trùm tại Thi Thi nùng kết hợp độ một cặp chân đẹp phía dưới, làm Lưu Tân Vũ nhịn không được cúi đầu liếm láp khởi Thi Thi chân đẹp. Nhất là Thi Thi mẫn cảm đùi bên trong, tại Lưu Tân Vũ liên tục không ngừng hôn môi phía dưới, rất nhanh liền ròng rã ướt một mảnh. Thi Thi trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ cũng theo không ngừng lại, làm Lưu Tân Vũ một bên hoảng loạn cởi toàn thân mình quần áo. Một bên tiếp tục hôn lấy Thi Thi nhất đôi tất chân đẹp. Nơi này cũng muốn phá hư đệ đệ đau. Thi Thi đỏ bừng khuôn mặt chuyển hướng về phía một bên, lại duỗi tay đến quần tất bên trong, cởi bỏ quần lót hai bên buộc nơ con bướm. Sau đó đem toàn bộ cái quần lót theo quần tất bên trong rút ra nhét vào trên giường. Nguyên lai Thi Thi hôm nay mặc chính là dây buộc thức quần lót. Như vậy liền có thể không cần cởi xuống quần tất, liền có thể ân ái. Nhìn đến Thi Thi chỗ tư mật. Làm Lưu Tân Vũ nhiệt huyết sôi trào, dĩ nhiên thật lớn dương vật, lại trở nên lớn hơn nữa mà nhảy lên vài cái. Lưu Tân Vũ trước cách mỏng manh ánh sáng quần tất, liếm Thi Thi trơn bóng bộ phận sinh dục. Rất lâu không thấy, Thi Thi xinh đẹp chỗ tư mật vẫn đang thập phần mê người. Trơn bóng không có lông, thiếu nữ bình thường bộ phận sinh dục, hai miếng màu hồng phấn đáng yêu mini môi mật, phía trên còn có một khỏa nhồi máu mà sưng tấy đậu đỏ tử. Cách quần tất liếm không đủ đã nghiền, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng tại Thi Thi quần tất chỗ tư mật. Tê một cái lỗ nhỏ, làm đầu lưỡi của mình có thể mặc quá quần tất cái khe, trực tiếp âu yếm Thi Thi đóa hoa. Đương Lưu Tân Vũ đầu lưỡi vừa tiếp xúc với Thi Thi nhồi máu âm hạch, Thi Thi lập tức ngọt ngào rên rỉ. Nắm chặt Lưu Tân Vũ mái tóc, giống như thúc giục Lưu Tân Vũ còn phải lại nhiều một chút. Nhận được cổ vũ Lưu Tân Vũ liếm Thi Thi đậu đỏ tử, hai miếng đáng yêu môi mật, thậm chí còn đem đầu lưỡi đều đưa vào Thi Thi âm đạo miệng. Thi Thi mật ngọt cuồn cuộn không dứt theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Lưu Tân Vũ cũng làm như quỳnh tương ngọc dịch vậy đem ngọt ngào dâm thủy. Tất cả đều cuốn vào miệng bên trong. Bẩn chết rồi, phá hư đệ đệ chớ ăn. Là Thi Thi ta đều yêu thích. Làm sao có khả năng bẩn đâu này. Dứt lời Lưu Tân Vũ tiếp tục xoa lấy Thi Thi mặc lấy ánh sáng tất chân đùi, liếm láp Thi Thi tiểu huyệt, biến thành Thi Thi tại một trận kịch liệt run rẩy sau đó, phun ra lớn hơn nửa lượng dâm thủy. A a a a. Thi Thi chết. Chết. Thi Thi thân thể căng thẳng thật dài một đoạn thời gian, mới một hơi buông lỏng xuống. Xem bộ dáng là đã đạt tới một lần cao trào. Điều này cũng không khỏi làm Lưu Tân Vũ đắc ý lên. đây mới là Lưu Tân Vũ lần thứ nhất đấy. Nhìn bộ dạng Lưu Tân Vũ còn mãn có thiên phú nha. Phá hư đệ đệ thật là lợi hại, biến thành Thi Thi thật thoải mái dục. Cao trào sau đó, Thi Thi lười biếng nhìn phía Lưu Tân Vũ. Lập tức duỗi tay nhốt chặt Lưu Tân Vũ đã sưng tấy được không còn hình dạng côn thịt. Nói, đến, làm Thi Thi đau phá hư đệ đệ tiểu kê kê. Lưu Tân Vũ đem toàn bộ hạ thân kỵ lên Thi Thi ngực, lại dùng Thi Thi to lớn 35 dê vú sữa, kẹp lấy mình thân gậy, đem quy đầu nhét vào Thi Thi khéo léo môi hồng bên trong không ngừng rút ra đút vào. Hai tay tắt riêng phần mình nắm lấy một viên trắng bóng vú lớn dùng sức xoa lấy. Thi Thi trừ bỏ dùng tay đem chính mình thật lớn bộ ngực hướng đến ở giữa tập trung, lấy kẹp chặt Lưu Tân Vũ long căng ở ngoài, còn dùng miệng nhỏ liên tục không ngừng yêu thương Lưu Tân Vũ quy đầu. Phá hư đệ đệ đồ vật thật lớn, cứng quá lại thích nóng dục. Thi Thi ngừng một chút trên miệng việc, mang theo cám dỗ thần sắc nói những lời này, sau đó lại tiếp tục gia tốc phục vụ Lưu Tân Vũ côn thịt. Trong nhiều nặng kích thích phía dưới, Lưu Tân Vũ cơ hồ liền muốn bắn nhanh mà ra, liền vội vàng đem toàn bộ đầu lửa nóng côn thịt lui ra, hơi chút đình chỉ một chút. Thi Thi không hiểu nhìn Lưu Tân Vũ, không biết Lưu Tân Vũ bước tiếp theo là muốn làm gì. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm Thi Thi đáng yêu mũi. Đứa ngốc, hiện tại liền bắn làm sao có thể lập tức dùng kê kê thương ngươi mê người tiểu huyệt đâu này. Thứ 0451 chương ta liền muốn dâm đãng kêu la Thi Thi buông bỏ trong lòng cười. Lưu Tân Vũ cũng đem thân thể toàn bộ áp lên Thi Thi. Đem nóng côn thịt nhẹ nhàng chuyển qua Thi Thi âm đạo chỗ. Một bên vỗ về chơi đùa Thi Thi mặc lấy ánh sáng tất chân hai chân, đem đã vỡ ra quần tất lỗ nhỏ lại xé rách lớn hơn một chút, một bên cùng Thi Thi nhiệt liệt hôn môi. Cùng sử dụng côn thịt bắt đầu tìm kiếm cắm vào mê người tiểu huyệt. Nhưng là tại thân trên dán vào Thi Thi vú to, nhìn không tới hạ thân dưới tình huống, vài lần cắm vào nếm thử đều cáo thất bại. Mới đầu Thi Thi chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Có thể không nghĩ tới tại Lưu Tân Vũ khiêu khích phía dưới cũng không chịu nổi, đem mềm mại tay nhỏ đưa đến hạ thân, chủ động nhẹ nhàng cầm Lưu Tân Vũ nóng bỏng thân gậy, nhắm ngay nàng đã thủy triều tràn ra tiểu huyệt. Khi xúc cảm thực sự không phải là một cái thoải mái có thể hình dung. Nhưng mà Lưu Tân Vũ cũng không cấp bách tiến vào, chính là dùng quy đầu nhẹ nhàng tại Thi Thi âm đạo miệng châm lấy. Thi Thi miệng tiểu huyệt sớm đã bị làm đến mức ẩm ướt thành một mảnh, dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, đem dưới người khắp ga giường đều cấp thấm ướt. Gặp Lưu Tân Vũ chỉ ở ngoài cửa quá mà không nhập, Thi Thi cấp bách. Ân. Phá hư đệ đệ, mau thương ta nha. Dùng cái gì thương ta à? Ngươi phá hư. Thi Thi đánh nhẹ một chút Lưu Tân Vũ ngực. Không nói là cái gì, ta sẽ không thương ngươi á. Ngươi dục. Thi Thi bị bất đắc dĩ, đem miệng đến gần rồi Lưu Tân Vũ gò má, nhẹ nhàng ngậm Lưu Tân Vũ lỗ tai, dùng đầu lưỡi liếm, sau đó tế tiếng nói, dùng bảo bối lửa nóng đại côn thịt thương ta nha. Nghe thế tiếng cổ vũ. Lưu Tân Vũ cũng không nhịn được, đã đội lên miệng âm đạo 18cm dài hung mảnh côn thịt, phốc xích một tiếng, một hơi theo trứng gà đại quy đầu bắt đầu, dùng sức cắm vào Thi Thi tiểu huyệt. A a a a a a a. Thi Thi tuôn ra một tiếng vừa dại vừa nhọn rên rỉ. Nhưng chính là như vậy một tiếng, làm sát vách ba cái người chung phòng bệnh một chút cảnh giác lên. Lưu Tân Vũ nhanh chóng ho khan hai tiếng, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng nói. Ngượng ngùng. Khụ khụ. Ta thượng không đến khí. Khụ khụ khụ. Người chung phòng bệnh nhao nhao tỏ vẻ lý giải, gần nhất cái kia nhân thậm chí còn nói chính mình có khỏi ho thuốc. Nói liền muốn cấp Lưu Tân Vũ cầm lấy đi. Này nhưng làm Lưu Tân Vũ cùng Thi Thi dọa hỏng. Tuy rằng nhiệm vụ là làm bọn hắn đang nháo thị ân ái, lại không phải là làm ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới ân ái, muốn thật cấp nhân như vậy đang lúc quang minh nhìn thấy, bao nhiêu vẫn là thẹn thùng. Vì thế, Lưu Tân Vũ vội vàng nói, không sao không sao. Vừa rồi thầy thuốc kia không phải đã nói rồi sao, muốn chúng ta nhanh nghỉ ngơi đâu. Nghe Lưu Tân Vũ vừa nói như vậy, mấy cái người chung phòng bệnh cũng liền không nói nữa, chỉ chốc lát hãn tiếng đã thức dậy. Thấy thế, Lưu Tân Vũ thở dài, tại Thi Thi vú sữa thượng tầng tầng lớp lớp bóp một cái. Ngươi nhìn ngươi, kêu la cái gì, thiếu chút nữa bị phát hiện. Lưu Tân Vũ côn thịt quá to dài, ngay ngắn côn thịt căn bản không thể vào hết Thi Thi tiểu huyệt. Thi Thi hiển nhiên nhất thời không thể thừa nhận, đau đến nước mắt đều giọt đi ra, chặt khít hoa kính đem Lưu Tân Vũ lửa nóng hung khí hung hăng kẹp chặt tiến thoái lưỡng nan, muốn tiếp tục tiến vào cũng không phải là, muốn rút ra cũng không phải là. Biến thành Lưu Tân Vũ không biết nên làm thế nào cho phải. Không có việc gì phá hư đệ đệ, Thi Thi nhìn thấu Lưu Tân Vũ trong mắt lo lắng, nói, ta liền muốn dâm đảng kêu la, hơn nữa còn muốn cho bao nhiêu người đều nghe thấy. Được đến dụ lệnh, Lưu Tân Vũ bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh mật huyệt đại côn thịt. Thi Thi nóng ẩm tiểu huyệt nhanh thật tốt giống có vô số căn xúc tu vậy bắt được Lưu Tân Vũ thân gậy, vô luận Lưu Tân Vũ là muốn đi phía trước đột đâm hoặc là sau này rút về. Đều gian nan vạn phần. Lưu Tân Vũ ngồi dậy, đem Thi Thi hai đầu bọc lấy tất chân chân đẹp phóng tại bả vai của mình phía trên, quay đầu hôn Thi Thi tất chân chân nhỏ, tính toán làm Thi Thi buông lỏng một chút. Rất nhanh Thi Thi hai đầu bắp chân cùng tất chân mũi tất cũng đã đều dính đầy Lưu Tân Vũ nước miếng. Ánh sáng tất chân nhìn dị thường dâm mỹ. Qua một thời gian, Lưu Tân Vũ gặp ta nhăn tại cùng một chỗ Liễu Diệp Mi hơi chút có giãn ra dấu hiệu, yên tâm bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào Lưu Tân Vũ đã không thể nhịn được nửa nam căn. Thi Thi nhìn Lưu Tân Vũ nhóm hạ thân một vào một ra tiếp tông vận động, mặt toàn bộ hồng, đơn giản tựa đầu chuyển hướng một bên không chịu lại nhìn. Mắt thấy Thi Thi đã bắt đầu có thể thích ứng Lưu Tân Vũ to dài côn thịt. Lưu Tân Vũ liền bắt đầu tiến hành đóng cọc vận động. Một vào một ra tuy rằng cũng không có so khó khăn gian khổ, nhưng là cũng tùy theo dần dần mở rộng, nguyên bản ở lại tiểu huyệt ở ngoài bộ phận càng ngày càng ít, cuối cùng ngay ngắn côn thịt đều đâm vào Thi Thi hoa kính bên trong. Ân. Nha. Phá hư đệ đệ. Phá hư đệ đệ. Không thành vấn đề, yên tâm động đi. Thật thoải mái a. Lúc này cùng với Lưu Tân Vũ dần dần tăng nhanh rút ra đút vào, trong gian phòng đã tràn ngập Lưu Tân Vũ cùng Thi Thi ở giữa thân thể trao đổi va chạm khi âm thanh. Còn có dâm thủy bị mang vào mang ra khỏi phát ra ba tư tiếng nước. Nha. Cái gì kia âm thanh a, tốt thẹn thùng nha, phá hư đệ đệ. Phá hư đệ đệ lại dùng lực. Dùng sức chơi ta. Tại khởi động pít tông vận động sau đó. Chặt khít bạch hổ huyệt rất nhanh liền chen ép được Lưu Tân Vũ không tiếp tục thừa nhận được, tuy nhiên lại không thể ngăn lại chính mình tiếp tục rút ra đút vào dục vọng, chính là không ngừng hung mãnh tiếp tục đóng cọc. A a a a a a a. Muốn bắn. Bắn cho ta. Bắn cho ta. Phá hư đệ đệ bắn vào ta bên trong. Một bên xoa bóp Thi Thi kịch liệt lay động đầy đặn vú lớn, một bên trong miệng cắn bọc lấy tất chân đáng yêu ngón chân. Đã thích đến trình độ cực cao Lưu Tân Vũ rốt cuộc không nín được. Vận sức chờ phát động tinh dịch bắt đầu tràn đầy ngay ngắn thân gậy, Lưu Tân Vũ muốn đình chỉ lỗ tiểu nhất mỏi cảm giác, nhưng chỉ là tăng thêm nữa muốn phun ra dục vọng. Cuối cùng một cổ khoái cảm thẳng hướng ót, suy nghĩ trống rỗng dưới tình huống. Lưu Tân Vũ bản năng đem thân gậy đâm vào Thi Thi âm đạo chỗ sâu nhất. Ò ó ò ò ò ò. Cùng với Lưu Tân Vũ trống giận, cùng với tăng lên tới cực điểm côn thịt, lần lượt kịch liệt nhịp đập, đem trữ hàng đã lâu tinh dịch. Từng cổ phun ra tiếng Thi Thi hoa tâm chỗ sâu, một lần, hai lần, ba lượt. Liên tục bắn vài chục lần sau đó, mới có bắn tận cảm giác.